Tú Quỳnh rất hân hạnh được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục phát sóng kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe bộ truyện Vai diễn cuộc đời được viết bởi tác giả Hoài Thư. Trước khi lắng nghe, Tú Quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh để kênh tiếp tục có thêm chi phí duy trì và phát triển bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn ở link giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Quý Hải vẫn luôn theo sát Quách Ái, lúc này không nhìn được phải ra khỏi xe, vượt đám đông, đi vào giữa vòng vây. Anh ta cũng không ngờ Quách Ái lại có thể đâm vào một chiếc xe như vậy. Đây đúng là một tình huống ngoài dự đoán của anh ta và Minh Thiên. Ở nước ngoài, Minh Thiên vừa trở dậy sau một giấc ngủ dài thì nhận được tin nhắn của Quý Hải. Quách Ái bị tai nạn khá nặng, cô ta hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu. Sắc mặt của Minh Thiên lập tức sa sầm. Anh ta gọi ngay cho Quý Hải. Cô ta thế nào rồi hả? Tình hình không khả quan lắm, cô ta bị thương rất nặng. Điều bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cô ta, tôi không muốn cô ta chết dễ dàng như vậy. Tôi biết rồi. Minh Thiên lúc này mới cắt máy. Biểu cảm của anh không rõ là lo lắng hay tức tối. Quý Hải nhìn vào trong phòng cấp cứu, trong lòng có chút nặng nề. Nghĩ tới hoàn cảnh của cô gái đang không rõ sống chết kia thì có hơi chạnh lòng. Mẹ bị bệnh nan y, bản thân bị người yêu mười mấy năm phản bội, bây giờ lại còn bị tai nạn giao thông, không rõ sống chết. Thậm chí cuộc đời hiện tại của cô còn bị người khác kiểm soát. Một người phải sống trong hoàn cảnh như vậy thực sự quá khắc nghiệt. Trong phòng bệnh riêng, Quách Ái vẫn nằm im lìm trên giường bệnh với vô vàn các thiết bị theo dõi sức khỏe. Minh Thiên ngồi ở bên cạnh, cẩn thận dùng khăn ấm lau tay cho cô. Ánh mắt thâm trầm và khó đoán. Đã nửa tháng trôi qua, cô vẫn chìm trong hôn mê, không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh. Quý Hải bước vào phòng với một bó hoa, dường như rất quen thuộc. Anh thay bó hoa đã héo bằng bó hoa mới. Nhìn người bạn của mình, Quý Hải mới hỏi: cậu tính tới chăm sóc cho cô ta tới bao giờ thế? Đến khi nào cô ta tỉnh lại? Cậu rung động với cô ta sao? Cô ta có gì mà tôi phải rung động chứ? Chỉ là tình thế ép buộc thôi. Chỉ là diễn thôi sao? Nhưng có cần phải diễn một cách nhiệt tình như vậy không? Cậu dường như mất ăn mất ngủ vì cô ta thì phải. Và thậm chí là bỏ công việc ở nước ngoài để về với cô ta. Minh Thiên cười nhạt rồi đáp: dạo gần đây tôi bị theo dõi rất gắt. Nhất là sau khi bên Lão Bách bị vụt mất hợp đồng lớn vào tay của đối thủ. Anh ta đang nghi ngờ có kẻ tay trong. Tôi không thể nào manh động, đành phải ở đây án binh bất động thôi. Quý Hải không hỏi nữa, nhìn vào người con gái đang hôn mê, lại cảm thấy có gì đó nặng trĩu trong lòng. Chẳng biết là Quách Ái đã hôn mê trong bao lâu, đến khi cô tỉnh dậy và có chút ký ức thì móng tay của cô đã dài ra rất nhiều, cơ thể cũng đã gầy xộc đi, xanh xao tới đáng thương. Nơi cô nằm là một phòng bệnh riêng biệt, có máy móc và dây dợ cắm vào người và đầu của cô. Cô định ngồi dậy thì có y tá đi vào, lập tức gọi bác sĩ kiểm tra tình hình. Quách Ái hoàn toàn chẳng còn nhớ lý do vì sao mình lại ở trong bệnh viện. Không lâu sau thì Minh Thiên cũng xuất hiện. Anh nhìn thấy cô thì vô cùng vui sướng, chạy tới nắm lấy tay và hỏi han: em thấy trong người thế nào rồi hả? Anh ơi, em nằm đây bao lâu rồi? Một tháng. Em tỉnh dậy như vậy là tốt rồi đấy. Để bác sĩ khám tổng quát cho em. Vì đã nằm trên giường cả một tháng nên cơ thể của Quách Ái còn rất yếu. Cô phải lại bệnh viện để điều trị phục hồi sau chấn thương. Minh Thiên ngày nào cũng ra vào trong bệnh viện chăm sóc cô chu đáo. Anh sợ cô mệt, ngay cả việc ăn uống cũng không muốn để cô tự làm. Anh tự mình bón cho cô ăn. Y tá nhìn thấy thì rất ngưỡng mộ. Chỉ khi còn mình Quách Ái, y tá liền nói: cô thật có phước, có được người bạn trai vừa giàu có vừa yêu thương cô hết lòng như vậy. Khi cô hôn mê, ngày nào anh ấy cũng đến đây hết. Anh ấy ngồi bên cạnh cô hàng giờ đấy. không chỉ có y tá, bà Hạnh mẹ cô cũng hết lời khen ngợi Minh Thiên. Những ngày qua nhờ có Minh Thiên mà mẹ bớt lo lắng biết nhường nào. Nếu không có cậu ấy, mẹ không biết phải xoay sở thế nào hết. Thấy Quách Ái chỉ lắng nghe mà không đáp, bà biết con gái lại nghĩ về Lãm. Dù không biết rõ nguyên nhân vì sao Lãm và Quách Ái chia tay, nhưng bà biết con gái của bà đã tổn thương vì người con trai đó quá nhiều. Bà Hạnh an ủi con gái, chuyện gì qua cũng đã qua, mọi mối quan hệ trên đời này đều hữu hạn, đến lúc sẽ phải rời đi thôi. Điều quan trọng của chúng ta là phải tiếp tục sống, sống không hổ thẹn với lòng là được rồi con ạ. Trải qua cơn thập tự nhất sinh xong, trong lòng Quách Ái đã hoàn toàn tĩnh lặng. Nỗi đau đớn mà Lãm mang tới cũng đã vơi đi khi cô biết mình suýt thì mất mạng chỉ vì mù quáng đuổi theo Lãm, suýt bỏ lại người mẹ đáng thương trên cõi đời. Cô đã quyết tâm không bi lụy vì người đàn ông đó nữa. Lúc này cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, khiến cho Lãm phải hối hận vì đã rời xa cô. Sau khi gặp tai nạn thì Quách Ái phải nghỉ việc ở Quốc Thái, tạm thời không có công việc. Minh Thiên cũng chẳng muốn cô đi làm, anh mong cô ở nhà để dưỡng thương, cùng với anh sống những ngày tháng bình yên, hạnh phúc, vì vậy đề nghị cô đến sống chung. Quách Ái cũng chẳng cần suy nghĩ, cô lập tức đồng ý. Nơi hai người dọn về sống chung là một căn nhà phố xinh đẹp, nằm trong một khu đô thị cao cấp. Nhà phố có 3 phòng ngủ, 2 phòng chức năng, 1 phòng bếp lớn và 1 phòng khách. Một căn nhà xinh đẹp đáng mơ ước. Quách Ái thậm chí còn có riêng một phòng thay đồ, với toàn bộ là đồ mới và bộ nào cũng là gu của cô. Cô đứng ngần người ngắm những trang phục xinh đẹp cùng với phụ kiện đắt tiện, mà nói không nên lời. Minh Thiên không chỉ giàu có mà anh còn rất chu đáo. Chưa có người đàn ông nào vì cô mà chu toàn tới mức này. Thậm chí Lãm, người yêu cô, hơn 10 năm cũng chưa chắc đã hiểu rõ mọi sở thích của cô. Cô đang đứng ngẩn ngơ thì bất ngờ Minh Thiên xuất hiện từ phía sau. Anh tựa vai vào trong khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn cô và lên tiếng. Em thích nó chứ? Quách Ái thoáng giật mình, quay lại nhìn Minh Thiên. Cô gượng gạo cười nói. Hình như anh đã chuẩn bị tốt quá rồi, không cần phải tốn kém nhiều như vậy đâu. Căn nhà này chỉ có chúng ta. Tôi không định đi ra ngoài, mua sắm nhiều như thế để làm gì chứ? Minh Thiên bước tới gần Quách Ái, chậm rãi từng bước, khiến cho cô lo lắng và hồi hộp lùi bước về phía sau. Đồ cô xích đụng vào trong tủ, may mà Minh Thiên đã đưa bàn tay ra để che chắn đồ cho cô. Hai người đứng sát nhau, khoảng cách chỉ còn tính bằng vài cm. Cô ngước mắt nhìn anh, khoảng cách gần gũi làm cho cô cảm nhận được nhan sắc đẹp đến bất người của anh. Có người con gái nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ của một người đàn ông như thế này chứ? Khi Quách Ái đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì Minh Thiên mới nói, em là người yêu của anh mà, chu đáo với người yêu của mình thì có gì sai? Hơn nữa anh còn si mê em như vậy, anh còn tiếc là không thể cho em nhiều hơn. Quách Ái nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Thiên, đôi mắt của anh dịu dàng và ấm áp, nụ cười kia cũng quá đỗi thành thật. Thế nhưng trái tim cô lại chỉ cảm thấy chua xót. Cô gượng cười và đáp, cảm ơn anh. Sau đó cô lập tức đẩy anh ra rồi vội vàng rời khỏi phòng thay đồ. Minh Thiên cười nhẹ một cái đầy ý tứ, thấy mình vừa khiến cô bối rối đỏ mặt, anh lại càng cảm thấy thoải mái và thú vị. Nhà mới có 3 phòng ngủ, một phòng làm việc đặc biệt được thiết kế riêng, và chỉ có một mình Minh Thiên được ra vào căn phòng đó. Minh Thiên hầu như ở lì trong phòng làm việc, Quách Ái cũng không phiền tới anh, tự mình đi chợ và nấu ăn. Buổi trưa cô nấu ăn xong, gõ cửa để gọi Minh Thiên. Thấy anh mở cửa bước ra, cô vui vẻ nói, em nấu bữa trưa xong rồi, anh. Minh Thiên thậm chí không nhìn sang Quách Ái, anh đi lướt qua cô, đi thẳng vào cửa chính và nói, anh bận rồi, em ở nhà đừng ra ngoài đấy. Một giây thất vọng chạy qua gương mặt của Quách Ái. Sau đó cô vội vàng đuổi theo sau Minh Thiên. Anh vừa mở cửa xe thì cô hỏi, anh đi đâu vậy? Anh có về ăn tối không? Minh Thiên dừng lại một giây rồi đáp, anh sẽ về. Vâng. Minh Thiên lái xe rời đi. Quách Ái đứng nhìn xe của anh đi xa khuất, rồi mới đóng cổng và quay vào nhà. Nhìn bàn ăn thịnh soạn mà mình đã bỏ công chuẩn bị, Quách Ái nén một hơi thở dài, rồi ngồi xuống lặng lẽ ăn. Quách Ái đang rửa bát thì ông Bách mới gọi tới. Nghe nói hai người đã về ở chung. Dạ vâng. Tốt, vậy thì nhanh chóng mang thai đi. Như vậy thì nó sẽ mau chóng cưới cô. Quách Ái bối rối đáp. Nhưng trong hợp đồng, ông không nói tôi phải mang thai. Tôi sẽ chuyển cho cô trước 1 tỷ, hãy mang thai con của cậu ta. Cô sẽ có nhiều hơn, mẹ cô cũng sẽ sớm được phẫu thuật. Quách Ái siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra một vẻ hoang mang. Vài giây sau cô đáp. Tôi sẽ cố gắng. Ông bắt gác máy. Vài phút sau, có một chiếc xe chuyển phát nhanh mang đến cho cô một chiếc hộp chứa 1 tỷ đồng tiền mặt. Minh Thiên đi ra ngoài cả ngày, đến mãi khuya mới trở về nhà. 11 giờ đêm mà trong nhà đèn vẫn sáng. Anh đoán Quách Ái vẫn còn thức chờ mình thì trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Từ năm 10 tuổi đến nay, anh đã chẳng biết không khí gia đình là gì hết. Anh cô độc một mình trong suốt 18 năm, không chờ đợi ai, không ai đưa đón. Kể từ ngày Quách Ái xuất hiện thì cuộc đời của anh mới có chút gì đó sinh động và ấm áp. Mặc dù tất cả chỉ là một màn kịch mà anh đang dựng lên thôi. Minh Thiên bước vào trong nhà, anh đi tìm Quách Ái thì thấy cô đang nằm ngủ gục bên bàn ăn, bày đủ những món ngon đã nguội lạnh. Tận sâu trong đáy lòng của anh dâng lên một chút chua xót. Nhìn dáng vẻ đơn độc của Quách Ái, đột nhiên anh cảm thấy đau lòng. Vì để lấy lòng anh, cô cũng đã rất vất vả. Mặc dù biết cô chỉ đang lừa dối, lấy lòng mình, nhưng anh cũng thấy cô đã rất cố gắng, cũng coi như là có thành ý đi. Quách Ái tỉnh dậy vì nghe được tiếng lò vi sóng kêu và tiếng mở bếp tự. Cô quay sang nhìn thấy Minh Thiên đang hâm lại đồ ăn. Cô mới ngạc nhiên hỏi. Anh về từ khi nào thế? Một lúc. Anh để tôi... Em cứ ngồi đó đi. Anh hâm sắp xong rồi đấy. Vâng. Lời nói của Minh Thuyên tuy không gắt gỏng, nhưng lại mang âm thanh lạnh lùng và nghiêm nghị, khiến cho Quách Ái lập tức ngồi xuống ghế. Cô không dám động đậy. Hai người không nói chuyện với nhau nhiều, lặng lẽ tận hưởng bữa tối ấm cúng bên nhau. Xong bữa, Minh Thuyên cũng không cho Quách Ái rửa bát, mà bảo cô gọt trái cây cho mình. Quách Ái ngồi ở bàn ăn, vừa gọt táo vừa ngắm mình nhìn Minh Thiên. Cuộc sống hiện tại chính là điều mà Quách Ái rất ao ước. Vợ chồng hòa thuận, vợ nấu ăn, chồng rửa bát, cả hai cùng tận hưởng cuộc sống. Nhưng tiếc rằng, tất cả những thứ quý giá chỉ là giả vờ, mọi thứ sẽ sớm như giấc mơ mà tan biến đi. Nghĩ đến đây sống mũi cô hơi cay. Vì mãi nghĩ nên Quách Ái mới vô tình cắt trúng tay. Máu chảy ra rất nhiều. Đúng lúc đó Minh Thiên quay người trở lại. Thấy cô ôm lấy đôi tay đầy máu, anh hốt hoảng, vội vàng chạy đến, giữ chặt lấy ngón tay của cô, sốt sắng hỏi. Em có đau không? Sao không cẩn thận gì hết thế? Quách Ái gượng cười đáp. Tôi không đau. Chảy máu nhiều thế này mà không đau. Em xạo vừa thôi, ngồi đây đợi anh. Minh Thiên vội vàng đi lấy hộp y tế để sơ cứu cho Quách Ái. Ngón tay cô đã bị cắt khá sâu. Máu tuôn ra xối xả, thấm hết cả hộp bông gòn rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Mặt Quách Ái tái nhợt đi, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Anh không phải lo đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi. Một lúc nữa là cầm máu ngay. Mặt Minh Thiên hiện rõ sự lo lắng, không hề giả tạo. Vết thương sâu thế này mà em còn bảo nhỏ, em thực sự không biết đau sao? Quách Ái lắc đầu. Tôi không đau thật đấy. Minh Thiên khẽ chau mày. Không đau thật. Vâng. Quách Ái gật đầu một cách thành thật. Cô vẫn nghĩ là vết thương nhỏ nên bản thân không có cảm giác. Minh Thiên đột ngột trở nên sốt sắng. Anh vội quấn băng ngón tay rồi đi vào phòng lấy áo khoác cho cô. Quách Ái hoang mang hỏi. Anh định làm gì thế? Minh Thiên đợi Quách Ái đứng lên rồi kéo cô ra xe. Chúng ta phải đi bệnh viện ngay. Quách Ái cảm thấy hơi chóng mặt. Cô phải bám tay vào Minh Thiên để bước đi. Cô bảo, như thế này phô trương quá, tôi chỉ bị đứt tay thôi. Đến bệnh viện người ta sẽ cười cho. Minh Thiên như chẳng nghe thấy lời nói của Quách Ái, vẫn thẳng đường đưa cô tới bệnh viện. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên Quách Ái cảm thấy hơi mệt. Cô vừa lên xe đã ngủ thiếp đi. Đến bệnh viện phải để cho Minh Thiên bế vào trong phòng cấp cứu. Vết thương nhỏ không vấn đề gì. Chỉ vì Quách Ái sức khỏe còn yếu nên mất chút máu cũng khiến cho cô mệt mỏi. Nhưng có một vấn đề nguy hiểm hơn đã xảy ra. Quách Ái đã mất đi cảm giác đau đớn. Lúc nãy khi Minh Thiên hỏi đi hỏi lại Quách Ái có đau không, cô cứ khẳng định là không. Thậm chí anh đã dùng móng tay bấm vào vết thương của cô, mà cô vẫn thản nhiên không biết. Giây phút ấy anh biết Quách Ái đã gặp phải vấn đề lớn. Vụ tai nạn giao thông đã khiến cho những dây thần kinh cảm giác của Quách Ái bị ảnh hưởng. Bây giờ cô đã không còn biết đau đớn. Thoạt nghe thì nghĩ rằng đây là một chuyện vui, nhưng thực tế tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cơ chế đau của cơ thể vốn chỉ là để cảnh báo chúng ta những tình huống nguy hiểm. Vậy nên nếu cô không biết đau thì sẽ dễ dàng bỏ qua những tình huống nghiêm trọng của cơ thể. Quách Ái đang được truyền nước. Cô nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh, gương mặt thảnh thơi, không sầu muộn. Nhưng trong lòng Minh Thiên lại như đang nổi gió. Anh lấy điện thoại nhắn cho Quý Hải. Tôi muốn trở thành một người đàn ông cuồng yêu, hãy nghiên cứu đi. Quý Hải nhắn lại ngay. Cậu bị làm sao vậy? Sao lại muốn yêu đương nữa chứ? Tôi chưa từng yêu đương ai thật lòng, nên cũng không biết cuồng yêu thì phải làm sao. Đã diễn kịch rồi thì cũng nên đầu tư một chút chứ. Hứa với tôi, cậu không được rung động với cô ta. Đừng có nói nhảm, tôi làm mọi thứ chỉ vì mục tiêu cuối cùng thôi. Quách Ái trở mình tỉnh dậy, Minh Thiên cất điện thoại đi, lo lắng ghé sát và hỏi. Em thấy trong người thế nào rồi Quách Ái? Quách Ái cười đáp. Bị đứt tay thôi mà cũng khiến cho tôi mệt mỏi thế này. Tôi không ngờ sau khi bị tai nạn tôi lại yếu đuối tới như vậy. Không sao đâu, từ nay hãy an tâm dựa vào anh. Anh sẽ không để cho em bị thương dù chỉ là một vết xước. Quách Ái nhìn Minh Thiên, ánh mắt lộ ra một chút bất ngờ. Nhưng thật nhanh, sau đó cô đã bình thản mỉm cười và đáp. Vâng, tôi tin anh. Sau vài ngày dưỡng thương ở nhà để thay đổi không khí, Minh Thiên quyết định đưa Quách Ái đi biển để du lịch. Anh chuẩn bị cho cô một căn biệt thự view biển nằm trong khu vực nghỉ dưỡng cao cấp. 24/24 luôn có người phục vụ, không để cô động tay vào bất cứ chuyện gì. Mặc dù Minh Thiên chỉ đưa cô đến rồi lại biến mất hút cả ngày, nhưng thấy anh vì cô mà sắp xếp nhiều chuyện nên Quách Ái cũng không hề cảm thấy phiền lòng. Cô chỉ việc ăn ngủ, dạo chơi, sống một cuộc sống vô ưu. Trong suốt 25 năm cuộc đời, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô. Lúc nhỏ bị người cha nghiện rượu bạo hành, mẹ cô vì cô mà ly hôn rồi đưa cô lên thành phố sống. Hai mẹ con từng khốn khổ tới mức gói mì cũng chia đôi. Không có tiền mua thức ăn nên chỉ mua nước lèo hủ tiếu để chan cơm. Mẹ cô sau đó làm giúp việc cho một gia đình giàu có, cuộc sống từ đó cũng đã tốt lên. Cô đi học lại bị đám con nhà giàu kỳ thị và bắt nạt. Cuộc sống của cô có chút tốt đẹp hơn khi hai mẹ con đến sống ở nhà của Lãm. Những con người khốn khổ dựa vào nhau để sống qua ngày. Quách Ái đã cố gắng học thật tốt, mong sau này có thể tìm một công việc kiếm ra tiền để mẹ đỡ khổ. Nhưng cô còn chưa đi học đại học, mẹ đã đổ bệnh, 18 tuổi phải gánh cả gia đình. Suốt từ bé tới lớn, Quách Ái chỉ biết kiếm tiền, biết làm và làm. Cô chưa từng dám nghỉ ngơi, chưa từng biết hai chữ thảnh thơi. Cô không biết kiếp trước cô đã nợ gì cuộc đời để kiếp này cô cứ khổ mãi. Có những người như cô sinh ra trên đời dường như chỉ để chịu lấy đau khổ. Chỉ có lúc này, khi ở bên cạnh Minh Thiên, được anh chăm sóc, yêu chiều, cô mới cảm nhận được một chút hạnh phúc. Sau giấc ngủ trưa, người phục vụ đến đưa cho Quách Ái một hộp quà lớn, bảo rằng Minh Thiên căn dặn phải đưa cô tận tay. Quách Ái mở quà ra thì thấy đó là một bộ váy dạ hội vô cùng lộng lẫy. Minh Thiên để lại một tấm thiệp nhắn. Xin lỗi vì mấy hôm nay bận quá không thể đi chơi với em. Tối nay anh sẽ đền bù cho em, hẹn em ở buổi tiệc tối bên bờ biển. Sau khi trải qua biến cố, sức khỏe cơ thể của Quách Ái gầy đi đáng kể. Cũng may là mấy tuần nay cô được Minh Thiên chăm sóc cẩn thận nên đã trở về dáng vẻ xinh đẹp. So với ngày trước, hình như là còn đẹp thêm mấy phần. Qua lời của người phục vụ thì Quách Ái mới biết bữa tối hôm nay là một bữa tiệc giao lưu đặc biệt do resort tổ chức. Ở đây dù là cặp đôi hay độc thân đều được tham gia. Những món ăn đầy ắp và ngon mắt được chuẩn bị đầy trên các bàn buffet. Khách mời ăn mặc không ai giống ai. Người ăn mặc tự do thoải mái với quần đùi áo thun, người lại lịch lãm với âu phục. Giữa chốn hỗn tạp ấy, sự xuất hiện rạng rỡ của Quách Ái đã trở nên nổi bật. Bộ váy dạ hội dường như sinh ra là để cho Quách Ái. Cô mặc vào vừa in. Khi cô bước vào trong bữa tiệc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, trầm trồ, ngưỡng mộ và đố kỵ. Quách Ái đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Minh Thiên. Anh bảo đợi cô ở bữa tiệc, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Bất ngờ có giọng phụ nữ vang lên phía sau. Xem nào, là ai xuất hiện ở đây thế? Quách Ái quay lại, ánh mắt ngạc nhiên và thảng thốt khi nhận ra Lãm đang đi cùng với một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy chính là Thuyên. Hai người họ cũng là khách của resort, ăn mặc rất đơn giản với váy maxi và đồ kaki thường phục. Nhìn ở góc độ này, Thuyên đúng là một trời vực so với Quách Ái. Dĩ nhiên, Thuyên là vực, khí chất của cô ta làm sao có thể so với Quách Ái. Không còn tình yêu, Quách Ái lúc này chỉ cảm thấy Lãm thật sự quá kinh khủng. Thuyên không ngừng mỉa mai. Ăn mặc lộng lẫy như vậy có phải để câu kéo mồi chài đại gia không? Đúng là không biết xấu hổ, cô sợ người ta không biết mình là gái bao sao? Quách Ái chẳng quan tâm tới sự tồn tại của Thuyên. Ánh mắt cô tập trung vào Lãm, vì đây là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng chia tay họ mới gặp lại nhau. Lãm không dám đối diện với ánh mắt phán xét của Quách Ái, hèn hạ đứng nép sau lưng Thuyên. Quách Ái cười khẩy rồi bảo: Tưởng anh rời đi để làm gì, hóa ra lại tiếp tục chui dưới váy đàn bà sao? Anh sống cuộc đời như vậy anh không thấy nhục nhã sao? Mặt Lãm đỏ như rượu vang, anh ta quát mắt nhìn sang Quách Ái đầy tức tối, định nói gì đó thì Thuyên đã lên tiếng: Còn cô thì sao? Cô cũng chỉ là cái loại gái bao phục vụ cho đàn ông. Thế cô có được gì? Cô có tiền không? Có danh phận không? Cô chẳng có gì hết. Giờ giấy bẩn thỉu như cô thì đàn ông nào mà thèm yếu. Anh Lãm dù có nấp dưới váy của tôi thì cũng nấp dưới váy một phu nhân giàu có, chứ không phải loại đàn bà dơ giấy như cô. Từ lời nói của Thuyên như những mũi kiếm nhọn hoắt đâm vào trong tim Quách Ái. Cô đau đớn, tức giận nhưng không thể phản kháng. Cô ta nói chẳng sai, cô vừa là loại đàn bà dơ giấy, lại còn nghèo hèn thì làm sao so sánh với người khác. Đau đớn hơn khi cả người đàn ông cô từng yêu thương, từng nói rằng không bao giờ chê bai xuất thân của cô, lúc này chỉ đứng im lặng, đầy xa lạ. Người ta từng bảo vệ cô, bây giờ đã không còn nữa. Ở một vị trí kín đáo, Minh Thiền đang đứng cùng với Quý Hải. Họ nhìn thấy hết cảnh Quách Ái bị Thuyên sỉ nhục, nhưng không có phản ứng. Quý Hải mới nói: Cậu cố tình đưa cô ấy đến đây và bị hai người kia sỉ nhục sao? Đúng, tôi phải khiến cô ta triệt để thất vọng về người đàn ông kia. Cậu làm như thế để làm gì chứ? Để cô ta chỉ tập trung vào một mình tôi. Quý Hải hơi sững sờ nhìn sang Minh Thiên. Anh ta định mở miệng nói gì đó, đã bị Minh Thiên nhìn xéo một cái. Đừng có nói là tôi thích cô ta, tôi chỉ vì mục tiêu cuối cùng thôi. Quý Hải ngậm miệng, gật gù cho có lệ, nhưng có vẻ là anh không tin lời của Minh Thiên cho lắm. Có vẻ sắp đến lúc cậu phải ra tay anh hùng cứu mỹ nhân rồi đấy. Đợi một chút đi, cô ta còn chưa chạm tới nỗi đâu. Cả hai cùng đứng quan sát Quách Ái thêm một lúc. Thấy Quách Ái nghẹn lời không cãi lại được khiến cho Thuyền rất đắc ý. Cô ta nói tiếp: Ai cho phép cô xuất hiện ở đây? Lại đi làm gái bao, đi theo một tên già khọm nào đó chứ gì. Đúng là bẩn thỉu, dơ mắt người khác. Cô ta không một chút kiêng dè, giật lấy ly rượu vang đỏ trên tay của Lãm, tạt thẳng vào mặt của Quách Ái. Quá bất ngờ, Quách Ái đứng sững người hứng chịu. Rượu bắn vào mắt cô cay xè, chất lỏng đỏ như máu chảy xuống cổ, rồi thấm ướt vào chiếc váy dạ hội màu trắng xinh đẹp. Khách khứa xung quanh thấy ồn ào nên đều dừng lại nhìn, khiến Quách Ái thêm xấu hổ. Thuyền oang oang cái mồm lên, cô cố tình khiến cho Quách Ái xấu mặt. Các vị xem cho kỹ, cô ta là gái bao, coi chừng sẽ bị cướp chồng của các vị đấy. Đúng là con hồ ly tinh đội lốt thỏ. Các vị đừng để vẻ ngây thơ của cô ta đánh lừa. Lãm cũng không lường trước được hành động quá đáng của Thuyên. Nhìn thấy Quách Ái đứng như trời trồng, đầy bối rối và sợ hãi, anh ta cuối cùng cũng nảy sinh ra một chút mũi lòng. Anh ta định tiến lên giải vây cho Quách Ái, thì một dáng hình cao lớn đã chặn trước mặt Quách Ái, cản trở tầm nhìn của anh ta. Minh Thiên che chắn cho Quách Ái, ánh mắt như dao găm xoáy sâu vào trong đôi mắt của Thuyên. Mặt của Thuyên cũng đang vền váo, lập tức trở nên ngoan hiền, tươi tắn. Minh Thiên, cháu cũng đến đây chơi sao? Đợi thím xíu xử lý con gián này xong thì nói chuyện với cháu. Thuyên nghiêng đầu, quát mắt, lườm Quách Ái. Cô mau cút ra khỏi đây, đừng có làm bẩn mắt chúng tôi. Giọng nói của Minh Thiên lạnh lùng cất lên. Người phải cút là thím đây. Thuyên lạnh hết sống lưng, ánh mắt lo lắng nhìn cháu trai. Minh Thiên chẳng nói gì với cô ta, liền quay lại nắm lấy tay Quách Ái, lo lắng hỏi. Em có sao không? Thấy Minh Thiên ngọt ngào với Quách Ái khiến mặt của Thuyên xám xịt, bắt đầu lo lắng, run cầm cập. Đôi mắt của Quách Ái đã đỏ hoe, cơ thể cô đang rung lên vì tức tối. Sự tổn thương đã khiến cơ thể yếu đuối như một nhành hoa trong bão tuyết. Cô nhìn thấy Minh Thiên như thấy mặt trời ấm áp. Nỗi tủi thân đã dâng cao, cô rơi nước mắt. Anh Thiên, đừng sợ, có anh ở đây, không có ai có thể bắt nạt em. Minh Thiên kéo Quách Ái vào lòng, ôm chặt lấy, sau đó quát mắt nhìn sang Thuyên. Ai cho bà động vào người yêu của tôi? Bà không muốn sống nữa đúng chứ? Thuyên và Lãm sốc đến trắng mắt. Thuyên đâu có ngờ Quách Ái lại là người yêu của cháu đích tôn mình chứ. Lãm từng gặp Minh Thiên một lần ở bệnh viện, nhưng cũng không tin được anh lại là cháu đích tôn của tập đoàn hoàng thất hùng mạnh nhất nước. Trong gia đình, đến nói chuyện người ta cũng phải dè chừng với Minh Thiên, chứ đừng nói là dám động vào người của anh. Thuyên và Lãm lúc này mới tim đập chân run, cảm giác án tử đã treo lên tới cổ. Thuyên cười giả lả, cố gắng mềm giọng mà vuốt giận. Thiếm không biết cô ấy là bạn gái của cháu, thiếm xin lỗi. Không biết cô ấy là ai thì có quyền mắng mỏ, mạt sát cô ấy sao? Thiếm coi lại mình đi, thiếm dùng tiền của chú tôi để nuôi trai trẻ, cũng có vẻ vang gì đâu mà thiếm đi mắng người khác chứ. Từ nay tôi sẽ không cho thiếm dù chỉ là một xu. Mặt Thuyên cắt không còn giọt máu, vội vàng chắp tay trước ngực, dáng vẻ cầu khẩn. Thiên ơi, cháu đừng có giận mà, thiếm thật sự không cố ý. Cháu có thể nể tình ngày xưa chú của cháu từng cứu mạng cháu mà tha tội cho thiếm lần này được không? Lấy cái cớ ấy để làm khó, Minh Thiên tức giận mà không làm gì được. Năm anh 10 tuổi, trong một vụ lật xe trên đèo cao, nếu không nhờ có chú út của anh ôm lấy anh, dùng thân làm tấm đệm, thì có lẽ anh đã không sống được đến hôm nay. Vì cái ơn cứu mạng này, anh hứa sẽ bảo vệ người nhà của chú đến hết cả đời. Dù chú của anh đã mất, nhưng Thuyên, vợ của chú, vẫn được ở trong biệt phủ của đại phú. Con trai của chú được đi du học, được hưởng tất cả mọi nguồn lợi tốt nhất từ tập đoàn. Nếu không phải vì chú Út thì Minh Thiên đã đá Thuyên ra khỏi gia tộc từ rất lâu. Thứ đàn bà đổng đảnh trắc nết ấy anh rất ghét. Thực ra vẫn có một nguyên nhân khác khiến cho Minh Thiên để cho Lãm gặp Thuyên. Anh vốn đã không còn muốn dây dưa với bà tím này từ rất lâu, nhưng vì nể tình chú Út nên mới chu cấp cho bà ta. Nhân cơ hội này anh muốn cho bà ta một bài học để bà ta thua dựa dẫm vào anh. Một mũi tên trúng hai mục đích. Sợ rằng thuyết phục Minh cũng vô dụng nên Thuyên vội vàng quay sang phía Quách Ái. Thái độ trịch thượng ban nãy đã biến mất, bây giờ cô ta khấm nấm trông đáng thương biết bao. Ái ơi, tôi thực sự không biết cô là bạn gái của cháu trai tôi. Dù sao, sau này chúng ta cũng là người nhà, cô có thể tha thứ cho tôi không? Quách Ái nhất thời chưa tiếp thu được tình huống gì đang xảy ra và những mối quan hệ bùng binh xung quanh. Cô quá mệt mỏi khi phải đối mặt với Lãm và Thuyên. Cô gật đầu cho qua chuyện. Minh Thiên dịu dàng nhìn sang Quách Ái và nói: chắc em mệt rồi, anh đưa em vào trong nghỉ ngơi. Quách Ái như chiếc lá mỏng manh, vừa dẫm vào Minh Thiên và rời đi. Nhìn thấy Quách Ái tựa vào Minh Thiên khiến cho lòng của Lãm nóng như lửa đốt. Cảm giác ghen tuông khiến chân tay của anh ta ngứa ngáy khó chịu. Ánh mắt dịu dàng ấy của cô từng chỉ dành trao cho Lãm. Cô từng coi anh ta là cả thế giới, nhưng bây giờ đã thay đổi. Ngay lúc này Lãm mới cảm nhận được sự mất mát. Anh ta thực sự đã mất đi Quách Ái. Lãm rất khó chịu, muốn giật Quách Ái ra khỏi vòng tay của Minh Thiên. Nhưng anh ta bây giờ đang làm bạn trai của Minh Thuyên, làm gì có tư cách mà ghen tuông. Minh Thiên đưa Quách Ái trở về biệt thự. Cô ngồi xuống ghế sofa, tinh thần vẫn ngây ngốc, không một chút biểu cảm. Minh Thiên nhìn cô một cái, nén hơi thở dài, rồi đi rót nước ấm cho cô uống. Anh nhìn cô đắm đuối, dịu dàng. Anh xin lỗi, anh bận quá nên không kịp ra đón em. Đám người đó dám bắt nạt em, anh sẽ khiến cho họ phải hối hận. Quách Ái nhìn Minh Thiên rất lâu, ánh mắt cô buồn bã, lại có chút sợ hãi anh. Anh hứa chứ? Sao cơ? Anh hứa sẽ khiến cho bọn họ phải hối hận chứ? Quách Ái cuối cùng cũng khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa khiến Minh Thiên bối rối. Anh đưa tay lau mắt cho cô, giọng thấp và mềm mại như dỗ trẻ con. Anh hứa nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Nhất định đấy. Tôi không thể để đám người coi thường tôi sống yên ổn. Nếu không phải vì anh, tôi đã lột da họ ra. Quách Ái đưa tay gạt nước mắt, sụp xịt, ấm ức như thể một đứa trẻ bị bắt nạt, đang mách phụ huynh của nó. Minh Thiên vô thức bật cười, anh cũng không ngờ mình lại cười vì một tình huống lãng nhách như thế. Quách Ái thấy anh cười thì cũng cười theo. Khuya hôm đó, Minh Thiên lén lút rời khỏi giường. Trên giường của anh, một tấm lưng phụ nữ trắng nõn, mơn mởn đang nằm nghiêng, ngủ rất ngon. Anh đi nhón chân ra khỏi giường, đóng cửa phòng ngủ lại rất cẩn thận. Anh nhắn tin cho Quý Hải. Vì tôi giao cho cậu, cậu đã làm tới đâu? Thần Thánh ơi, bây giờ là 12 giờ đêm đấy. Cậu không định cho tôi ngủ sao? Cậu giao cho tôi bao nhiêu việc? Bây giờ hỏi thế làm sao mà tôi trả lời đấy? Là việc làm một người cuồng yêu đấy. Chuyện đó sao? Đã chuẩn bị xong. Lúc nào cậu muốn dùng thì chỉ cần nói một câu. Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn cho cả thế giới này biết tôi cuồng yêu đến mức nào. Bên phía Thuyền và Lãm, bọn họ rời bữa tiệc và về biệt thự của resort. Thuyền sốt ruột không tài nào có thể ngồi yên. Lãm thông thả nằm trên giường chơi điện thoại. Thấy Thuyền đi lại thì nói: có chuyện gì mà em sốt ruột thế? Chẳng lẽ vì cái tên công tử bột đó mà em sợ tới mức như vậy sao? Thuyền đáp bằng chất giọng sốt sắng: anh không biết cái thằng điên đó nó có thể làm gì đâu. Nó có thể sẽ cắt tiền tiêu của em đấy. Lúc đó không chỉ có anh mà em cũng sẽ chết đói. Nghe đến phải chết đói thì Lãm mới chú tâm vào chuyện của Thuyền hơn một chút. Anh ta liền buông điện thoại xuống và hỏi: Nguy như thế sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta hôm nay đã đắc tội với anh ta rồi, phải không? Tại anh, sao anh không nói với em là con bồ cũ của anh là bồ của thằng Thiên chứ? Anh chỉ mới gặp hắn có một lần, Quách Ái cũng có nói gì với anh về chuyện xuất thân của anh ta đâu. Đến hôm nay anh mới được biết đây. Đúng là bực mình. Thuyên ngồi phịch xuống giường, Lãm trường đến ôm lấy eo cô ta. Có gì mà phải bực mình chứ, dù em không có tiền anh vẫn sẽ ở bên em. Thuyên gạt tay Lãm ra và nói: thôi đi, không có tiền thì yêu đương thế quái nào. Em không thể sống mà không có tiền được đâu. Lãm hơi khựng lại, nụ cười trở nên cứng đơ. Anh nhớ lại ngày xưa, anh cũng đã từng nói với Quách Ái rằng dù cả hai có nghèo khó đến mức nào, anh vẫn sẽ yêu cô. Ngược lại với Thuyên, lúc đó Quách Ái đã ôm lấy anh, ánh mắt long lanh và nói rằng: đúng vậy, chỉ cần chúng ta có nhau, giàu nghèo chẳng quan trọng. Chuyện xưa thoáng chốc khiến tâm trạng của Lãm rối bời. Anh nhớ đến chuyện tối nay, nhớ đến khoảnh khắc mà Quách Ái dựa dẫm vào Minh Thiên, hoàn toàn không còn để anh vào mắt. Bất ngờ Thuyên tóm lấy tay của anh, kích động nói: em có cách rồi, lần này chỉ có anh mới cứu được chúng ta. Lãm trở về với thực tại, lơ ngơ đáp: Anh sao? Anh có thể làm gì chứ? Không phải anh nói cô ta rất yêu anh sao? Hãy gặp cô ta đi. Em sẽ bố trí người chụp lại tất cả rồi gửi cho Minh Thiên. Cái thằng đấy nhìn thấy anh và cô ta qua lại chắc chắn sẽ nổi điên. Đến lúc đó, thằng Thiên sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lỗi lầm của chúng ta. Nghĩ tới việc gặp lại Quách Ái khiến cho lòng của Lãm thoáng kích động. Đây là điều mà từ lâu rồi anh ta không có. Dường như ở bên nhau quá lâu đã khiến cho Lãm mất đi những rung động với Quách Ái. Thời gian rời xa nhau đôi lúc Lãm nhớ về Quách Ái. Nhớ về ngày đầu mà hai đứa yêu nhau. Anh từng yêu thương Quách Ái biết bao, nhưng chẳng biết từ bao giờ đã trở nên chán ghét cô, thậm chí còn coi việc cô cung phụng, yêu thương mình là lẽ đương nhiên. Thấy Lãm đờ ra, Thuyền đánh mạnh vào tay của hắn, nhắc nhở. Nè, mới nói thôi mà anh đã thích tới mức đơ người ra như vậy. Anh thích cô ta hơn em thì về với cô ta đi. Lãm khoe nụ cười, đốn tim của mình. Lật người một cái đã đè Thuyền xuống đệm, khóa môi cô ta bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Lãm nhìn vào mắt Thuyền và nói. Sao anh có thể thích cô ta hơn em? Anh chỉ đang ngạc nhiên, không hiểu vì sao người của anh có thể thông minh đến như vậy. Em không thông minh thì sao có thể kiếm được tiền để nuôi anh đây? Ngoan, ngày mai nhất định phải diễn trước mặt cô ta thật tốt. Sau vụ này, em sẽ mua cho anh một chiếc xe hơi. Lãm mừng húm, mắt long lanh như trẻ con thấy quà. Thật sao? Em đáng yêu quá đấy, baby. Trong phòng làm việc của ông Bách, nhân viên dưới quyền đang báo cáo lại mọi chuyện cho ông ta về bữa tiệc ở biển tối nay. Ông Bách nghe xong thì tức giận đập bàn. Con nhỏ Thuyền, nó lại phá đám người khác. Phải cho nó một bài học. Ông ta ngã lưng ra ghế, ánh mắt nheo lại đầy toan tính. Có vẻ như cô ta đang làm rất tốt đây. Vâng. Nghe người cô ta báo lại, cậu Thiên rất tức giận. Còn muốn cho cô Thuyền một bài học đấy. Tốt. Hãy yêu đương đi và quên chuyện trở về tập đoàn đi. Theo dõi sát sao hai đứa nó. Nhất định không để thằng Thiên có cơ hội quay trở về tập đoàn. Vâng. Sáng ngày hôm sau, Quách Ái thức dậy với cơ thể mệt mỏi, trần như nhộng. Cô nhìn vỏ lon bia lăn lóc dưới sàn phòng ngủ thì vò đầu đầy bất lực. Lại say, lại mất kiểm soát. Cô ân hận vì tối qua mình đã bị kích động rồi làm ra chuyện không nên làm. Đang không biết phải đối diện với Minh Thiên thế nào thì có tiếng gõ cửa. Cô vội vàng kéo chăn lên che lấy ngực rồi hắng giọng hỏi. Ai? Em dậy rồi sao? Mau thay đồ ra rồi ăn sáng đi. Có tiếng bước chân của Minh Thiên rời đi. Quách Ái thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm gương mặt đang nóng lên vì xấu hổ. Những đoạn ký ức nóng bỏng đêm qua tràn về trong tâm trí, khiến cả người của cô nóng rực. Cô cảm thấy khóe môi cứ cong lên. Dường như trong thâm tâm đang rất vui vẻ. Chẳng có chút dấu hiệu nào là đang hối hận hết. Lời hoài một lúc, Quách Ái cũng ra phòng ăn với một chiếc váy maxi màu trắng thêu hoa trắng, trông rất nhã nhặn và dịu dàng. Minh Thiên không nhắc về chuyện tối qua khiến cho Quách Ái rất an tâm. Hai người im lặng ăn bữa sáng. Bỗng dưng Minh Thiên nói, em ăn nhiều một chút, chúng ta sắp phải đi nhiều nơi, em sẽ mệt đấy. Quách Ái tò mò hỏi, chúng ta đi đâu cơ? Từ từ rồi em sẽ biết thôi. Đúng như lời của Minh Thiên nói, thời gian sau đó hai người dường như chỉ đi ăn đi chơi, đi máy bay còn nhiều hơn là đi chợ. Nửa tháng sau hai người họ đang thả bộ trên đồng cỏ lãng mạn tại Đức. Bà Hạnh gọi video cho con gái, dạo gần đây được chăm sóc chu đáo nên sức khỏe của bà Hạnh đã tốt lên rất nhiều. Bà thậm chí còn có thể tự mình tản bộ xung quanh công viên của bệnh viện. Quách Ái khoe cho mẹ thấy cánh đồng xanh bát ngát, sau lưng là núi đá và lâu đài Deskwarsten cổ kính với thái độ vô cùng vui sướng. Mẹ ơi, ở đây đẹp lắm. Khi nào mẹ phẫu thuật xong thì con sẽ đưa mẹ đến đây chơi nha. Nhìn thấy con gái tươi cười hạnh phúc, bà Hạnh vô cùng hài lòng. Sức khỏe của mẹ hơi đâu mà đi xa những nơi bên trời Tây như vậy chứ. Con cứ đi chơi thật vui. Đi thay phần của mẹ là được rồi. Minh Thiên đứng bên cạnh liền ghé mặt, áp vào má của Quách Ái đầy tình tứ và nói. Cô cứ an tâm đi, con chắc chắn sẽ khỏe lại. Con sẽ cùng với bọn cháu đi khắp nơi trên thế giới. Nhìn thấy Minh Thiên, bà Hạnh mỉm cười dịu dàng. Thì đó sao, nhớ chăm sóc con gái của cô nha. Dạ vâng, con hứa sẽ không để cô ấy sức mẻ một miếng nào hết. Hai người ăn uống nghỉ ngơi tại Đức vài ngày, sau đó liền bay sang cánh đồng hoa hồng tại Hungary. Quách Ái được buộc một dải lụa che mắt. Minh Thiền từng bước dẫn cô đi vào trong vườn hồng. Cô căng thẳng nắm chặt lấy tay anh. Anh bảo: em cứ an tâm dựa vào anh. Anh không đưa em vào chỗ nguy hiểm đâu mà em sợ. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng phản lực bay qua bay lại trên đầu. Gió mạnh thổi, mùi hương hoa hồng thanh mát, dịu dàng, lan tỏa trong không khí. Đúng thời điểm, Minh Thiên nhẹ nhàng tháo dải lụa trước mắt Quách Ái. Chiếc máy bay hạng nhẹ vẽ một làn khói trắng trên nền trời xanh thẳm. Một hình trái tim hiện ra, sau đó là một dải băng có ghi chữ: Quách Ái, anh yêu em. Cánh đồng hoa hồng bạc ngàn tỏa sắc hương dường như cũng đang làm nền cho tình yêu của họ. Quách Ái rưng rưng nước mắt, nhìn cảnh đẹp trước mặt. Minh Thiên nắm chặt lấy vai cô, ghé bên tai cô và hỏi: em thích chứ? Anh chu đáo quá. Miễn là em vui. Quách Ái vẫn nở nụ cười tươi hạnh phúc. Nhưng hơi thở dài lại khẽ run run. Bàn tay nhỏ của cô đang nắm chặt vạt váy như đang giấu giếm một điều gì đó. Hai người đi vòng quanh châu Âu trong suốt 2 tháng mới trở về Việt Nam. Những tấm ảnh đầy lãng mạn và hạnh phúc của họ đã nằm trên bàn của ông Bách. Ông ta gật gù khen ngợi: tốt lắm, có lẽ chúng nó đã mê đắm nhau. Người trợ lý của ông Bách rón rén: thưa ông, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc. Ông nhất thiết phải trả cho cô ta một số tiền lớn đến thế sao? Cô ta vừa cưới được Minh Thiên, vừa có tiền tỷ trong tay, quá lợi cho cô ta. Ông Bách cười thành tiếng rồi đáp: xem ra là cậu vẫn chưa hiểu về cách làm việc của tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ để cho chúng nó cưới nhau sao? Và dĩ nhiên chẳng có số tiền tỷ nào được chi trả. Cô ta có nhận tiền cũng không có cơ hội tiêu nó đâu. Người trợ lý gật gù tán dương: ông đúng là mưu trí, tôi thực sự không theo kịp. Hơn 2 tháng du lịch ở trời Tây, đến cuối cùng thì Quách Ái và Minh Thiên cũng đã đặt chân về Việt Nam. Họ đáp xuống Nội Bài trong đêm. Sáng hôm sau đã có mặt trên du thuyền 5 sao lênh đênh trên vùng vịnh đẹp nhất thế giới, Hạ Long. Mặc dù hơn 2 tháng qua Quách Ái chỉ việc ăn chơi hưởng thụ, nhưng việc di chuyển nhiều nơi trong thời gian ngắn cùng với việc chênh lệch múi giờ vẫn khiến cô cảm thấy mệt. Bên ngoài cửa sổ của du thuyền là nước biển xanh trong, những mỏm đá hùng vĩ bắt mắt, nhưng Quách Ái vẫn vùi mình trong chăn, ngủ không biết gì cả. Dạo gần đây cô thấy mình rất thèm ngủ, cứ hoạt động một chút là lại muốn lăn ra ngủ. Có lẽ vì được Minh Thiên cưng chiều nên bây giờ cô đã sinh ra bệnh lười biếng. Minh Thiên lâu ngày mới trở về nước nên cũng vùi đầu vào công việc ở phòng riêng, hoàn toàn không làm phiền tới sự nghỉ ngơi của Quách Ái. Cô thức dậy ăn một chút đồ ăn do phục vụ mang đến rồi lại lên giường nằm ngủ. Gần như nguyên một ngày đêm, Quách Ái không rời khỏi giường trừ lúc đi vệ sinh. Ngày thứ hai trên du thuyền, cuối cùng sức khỏe của Quách Ái đã ổn định trở lại. Cô ra ngoài bon tàu để hóng mát. Minh Thiên vẫn không xuất hiện. Có lẽ anh còn nhiều việc phải làm sau mấy tháng rồng chơi với cô. Nhớ tới những ngày qua cùng nhau đi qua bao nhiêu danh lam thắng cảnh, không rời nhau một bước, trái tim của Quách Ái lại cảm thấy lâng lâng. Ngày nào cũng kề cạnh bên nhau, nay đột nhiên người đó đi mất, không tránh khỏi việc, cô cảm thấy có hơi trống vắng. Quách Ái muốn gặp Minh Thiên một chút. Một chút thôi cũng được, nhưng cả ngày chỉ có cô và mấy người phục vụ trên du thuyền, buồn chán tới phát chán. Không làm gì, Quách Ái lại vùi mình trong chăn và ngủ tiếp một mạch cho đến tối. Khi cô thức dậy, xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ vùng ánh sáng nơi cư dân vùng vịnh đang ở. Quách Ái mò mẫm chạy ra khỏi giường. Cô bật công tắc nhưng vô ích. Có lẽ thuyền đã bị mất điện. Nhưng mà đây là du thuyền 5 sao, làm sao có chuyện dễ hết nhiên liệu chứ. Bỗng dưng trong lòng Quách Ái dâng lên cảm giác sợ hãi. Cô vội vàng mở cửa phòng và chạy ra. Vì bên trong quá tối, cô đâm vào tường mấy lần, ngã xuống mấy lần rồi lại bò dậy. Trong lòng lúc này chỉ nghĩ tới Minh Thiên, có khi nào anh đã gặp chuyện hay không. Cô vừa chạy vừa gọi lớn: anh Thiên, anh Thiên, anh đang ở đâu? Trong đầu Quách Ái nhớ tới cuộc gọi gần đây nhất của ông Bách. Tôi đã đưa tiền, tôi muốn biết kết quả ngay. Nếu cô không nhanh chóng báo tin vui, tôi đành phải mang tin buồn đến cho cô. Ông định làm gì tôi chứ? Không, tôi chẳng làm gì cô hết. Tôi chỉ động chạm một chút vào người đàn ông của cô thôi. Cô ấy, điều thảm hại nhất của một nội gián là có tình cảm với mục tiêu của mình đấy. Cô không biết sao? Lòng Quách Ái rung lên sợ hãi. Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. Ai nói với ông tôi có tình cảm với Minh Tiên? Tôi chỉ vì tiền thôi. Vậy thì hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Tiền sẽ là của cô thôi. Nỗi sợ ngập lòng Quách Ái. Nơi ánh sáng duy nhất lúc này là bon tàu. Cô lao ra bằng tất cả sức lực. Trong lòng chỉ thầm nguyện Minh Thiên không xảy ra chuyện. Khi Quách Ái vừa ra đến bon tàu, thì đùng, một màn pháo hoa từ sát bờ vịnh bay lên không trung, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp. Quách Ái khựng lại, giật mình nhìn lên trời. Khi cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cả chiếc du thuyền được bật sáng. Trên bon tàu đã được bày biển đèn và hoa rực rỡ. Minh Thiên đứng trước mặt cô, dáng vẻ bình yên và bảnh bao. Không những thế, người đứng bên anh còn có mẹ cô, bà Hạnh. Sửng sốt, ngỡ ngàng rồi xúc động. Bao nhiêu cảm xúc tràn vào trong lòng Quách Ái khiến cô không thể tiếp nhận nổi. Nửa giây trước còn lo nghĩ tới chuyện sống chết, nửa giây sau đã nhìn thấy khung cảnh lãng mạn tới nghẹt thở. Quách Ái buông tay, đứng như trời trồng. Minh Thiên bước đến và nhìn sâu vào trong mắt cô. Ái, chúc mừng sinh nhật em. Quách Ái thoáng suy nghĩ, cô vì mãi mê ở bên cạnh Minh Thiên mà quên mất cả sinh nhật của bản thân. Ái, anh yêu em. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì bất ngờ Minh Thiên quỳ gối trước mặt cô, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Quách Ái bối rối, vừa nhìn chiếc nhẫn, vừa nhìn màn pháo hoa lộng lẫy, vừa nhìn về phía người mẹ của mình. Cô không biết phải cư xử thế nào. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất đang ở trước mặt cô, nhưng cô lại chỉ thấy cay đắng và buồn bã. Hơn ai hết, cô biết đây là một màn kịch hạnh phúc mà cô phải diễn tròn cho đến tận cuối. Quách Ái đưa tay của mình ra, cô ngập ngừng nói. Em đồng ý. Nhân viên trên du thuyền vỗ tay rầm trời, át cả tiếng pháo hoa. Bà Hạnh đưa ống tay chấm nước mắt vì quá hạnh phúc. Người đàn ông lần này con gái bà chọn, vừa có tiền vừa yêu thương con gái bà vô điều kiện. Bà cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con gái có được hạnh phúc. Nhưng hỡi ôi, bà Hạnh đâu biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch vẫn chưa kết thúc. Sau mấy ngày ăn chơi ở Hạ Long thì ba người trở về thành phố, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Minh Thiên ở lại với Quách Ái một đêm, sáng hôm sau lại rời đi. Quách Ái cũng không dám có ý kiến. Anh vừa rời đi, cô liền gọi cho ông Bách. Tôi đã có thai. Bao nhiêu tuần? 8 tuần. Tốt. Cô sẽ có thêm 1 tỷ. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đưa tới cho cô. Quách Ái tắt máy, tay siết chặt lấy chiếc que thử thai đã hiển thị 2 vạch. Gương mặt của cô chẳng có chút nào là vui vẻ hết. Cô nhanh chóng ném nó vào trong thùng rác. Vẫn còn rất lo lắng, liền cột túi rác lại rồi đem ra ngoài vứt. Có vẻ ngoài ông Bách ra, cô không muốn ai khác biết đến sự tồn tại của đứa bé. 2 ngày sau, tại biệt thự An Cư, ông Bách đang thiền định thì trợ lý sòng sọc chạy tới, mặt hoang mang. Chủ tịch, không thấy tôi đang bận hay sao? Chuyện này gấp lắm thưa chủ tịch. Ông Bách mở mắt ra, bình thản xoay người lại nhìn trợ lý. Nói đi. 2 ngày qua cậu Thiên không trở về nhà. Người của ta còn phát hiện ra lão Tụng cùng đến trách nói mà không trở ra. Mặt ông Bách liền có chút biến đổi. Ông ta cau mày rồi bảo. Chết tiệt, đề phòng đến như vậy vẫn không thể ngăn được thằng ranh con này. Nhất định phải tìm cách để ngày mai nó không thể đến cuộc họp hội đồng quản trị. Cả trợ lý và ông Bách đều trở nên sốt sắng. Bỗng tên trợ lý nói. Chủ tịch, hay là chúng ta đưa cô ta cho người đó? Mắt ông Bách như sáng lên. Khóe môi hơi cong vẻ hài lòng và đắc ý. Ý hay đấy, màn cuối cũng nên dùng quân cờ tốt này. Và buổi sáng, Quách Ái ăn sáng xong thì nằm thong thả trên sofa đọc sách. Bỗng dưng điện thoại của cô rung lên một nhịp. Tin nhắn không có tên người gửi đến. Anh đây, chúng ta gặp nhau được không? Anh có thứ muốn trả cho em. Không cần nói thì Quách Ái cũng biết đó chính là Lãm. Sự ra đi bất ngờ của Lãm đã khiến cho Quách Ái trở nên mặc cảm. Dù chẳng còn tình cảm với anh ta, nhưng cô vẫn muốn chia tay rõ ràng. Đau khổ nhất trong tình yêu chính là chia tay mà không biết được lý do. Thuy và Lãm suốt 2 tháng qua sống như ngồi trên đống lửa. Khi nhìn thấy Minh Thiên yêu thương Quách Ái đến mức đưa cô đi du lịch suốt mấy tháng, thì bọn họ lại càng sợ hãi. Sợ sau khi Minh Thiên trở về nước thì sẽ ngay lập tức báo thù bọn họ vì đã dám sỉ nhục Quách Ái. Vì vậy khi biết tin Minh Thiên và Quách Ái đã trở về nhà riêng, thì Minh Thiên và Lãm lập tức tiến hành triển khai kế hoạch. Quách Ái đến gặp Lãm ở một quán cà phê mà hai người ngày xưa thường hay đến, đã cùng với nhau đến đây chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng nào ngờ lần này đến đây là để chia tay. Khi Quách Ái tới thì Lãm cũng đã chờ sẵn. Anh ta nhìn cô, ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Lòng Quách Ái lạnh giá, thậm chí còn chán ghét. Anh gọi cho cô một ly cà phê đen ít đường. Anh ta vẫn nhớ thói quen gọi món của cô. Anh ta nhẹ giọng hỏi, sức khỏe của em dạo này thế nào rồi? Quách Ái nhớ đến vụ tai nạn đã thay đổi cuộc đời của cô, biến cô từ một cô gái khỏe mạnh, có công việc ổn định, bây giờ chẳng còn gì cả, thậm chí còn mắc bệnh nan y, cả đời không thể chữa trị. Cô nhìn Lãm, ánh mắt đầy sự hoán giận. Anh còn dám mở miệng ra hỏi tôi. Nếu không phải tại anh, tôi sẽ không trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Lãm cúi mặt tỏ ra ân hận. Anh xin lỗi, tất cả đều là do anh. Quách Ái khoanh tay trước ngực, cảm thấy mất kiên nhẫn trước sự giả vờ giả vịt của anh ta. Anh ta lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, tỏ ra mình là người bị hại. Nhưng mà trước đây Quách Ái lại không nhận ra bộ dạng hèn hạ này của anh ta. Cô cấu gắt nói, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Em không biết anh đã hối hận thế nào khi em bị tai nạn đâu. Ngày nào anh cũng ghé qua thăm em, nhưng vì Minh Thiên anh không thể vào với em. Chẳng phải em nói em cần lừa tình anh ta để có số tiền lớn cứu mẹ em sao? Dù anh có thương em tới mấy cũng không dám tiến vào đó. Anh sợ làm hỏng kế hoạch của em. Anh quen với Thuyên cũng vì cô ta giàu có. Đợi anh có tiền rồi, anh sẽ cùng với em chăm sóc mẹ. Hai chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc với nhau. Lãm ngước mắt nhìn Quách Ái, ánh mắt hoàn toàn thành thật. Anh ta chồm người về phía Quách Ái, nắm lấy tay cô và nói, Ái, anh vẫn yêu em lắm, em hãy tha thứ cho anh có được không? Quách Ái sững sờ, cô chán nản và bất lực. Cô bật cười đau đớn và nói, một mình tôi lắm bụng tôi cũng đã đủ hồi thối. Anh cũng học đòi theo tôi, lao vào vũng bùn lầy này. Anh có biết sống cái kiếp người dùng cơ thể để kiếm tiền, tôi phải trả giá đắt như thế nào không? Cho dù anh có nhiều tiền đến đâu, giỏi giang thế nào, người ta cũng chỉ coi anh là điếm, là loại người thấp hèn nhất trong xã hội này. Chó cũng không bằng, anh biết không? Lãm sượng mặt, nhìn thấy Quách Ái kích động thì thoáng đau lòng. Ái à, chúng ta cứ sống cuộc đời của chúng ta thôi, việc gì phải sợ người ta nghĩ gì về mình chứ. Hai dòng lệ long lanh trượt xuống má của Quách Ái. Cô khóc không phải vì Lãm, mà vì thấy chua chát cho cuộc đời của mình. Cô nói tiếp, anh biết vì sao? Cho dù anh có bất tài vô dụng ăn bám, tôi vẫn yêu anh, vẫn ở bên anh không? Vì tôi không muốn anh trở nên tồi tệ giống tôi. Anh dù có tệ thế nào, anh vẫn hơn tôi. Anh không cần phải bán thân thể để sống. Anh là chút sạch sẽ còn sót lại duy nhất trong trái tim tôi. Thế nhưng giờ đây cũng chẳng còn nữa. Ái à, Quách Ái gạt đi nước mắt. Tôi biết lý do anh chia tay tôi là vì tôi không đủ giàu bằng cô ta, nên anh mới bỏ rơi tôi. Tất cả chỉ vì bản thân anh thôi. Anh đừng có lôi tôi vào. Tôi không gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Anh hư thân đâu phải tại tôi, là vì tham vọng của anh. Anh đừng đổ lỗi vô cớ lên đầu của tôi chứ. Quách Ái đứng lên nói những lời cuối. Mấy năm qua nuôi anh, cũng coi như tôi đã trả hết số nợ ân tình mà anh dành cho mẹ con tôi. Giờ đây chúng ta chẳng ai nợ ai. Từ nay cuộc đời của ai người nấy sống, đừng có làm phiền tới nhau nữa. Quách Ái định rời đi thì bị Lãm nắm lấy tay. Anh ta chỉ dùng một lực kéo rất nhẹ đã khiến cô đứng không vững, ngã vào lòng của anh ta. Quách Ái càng dãy dụa thì anh ta càng ôm chặt lấy. Lãm nói trong nghẹn ngào, nước mắt lã chả rơi. Anh thực sự rất yêu em, cho dù em không cần anh vẫn sẽ ở phía sau em. Chỉ cần em quay lại phía sau thôi, anh vẫn luôn ở đây để chờ em. Lãm buông lỏng vòng tay, Quách Ái đẩy anh ta ra lập tức cho anh ta một cái tát. Ánh mắt cô chất chứa sự giận dữ. Đến bây giờ anh vẫn có thể diễn vai nạn nhân được thì tôi cũng sợ anh. Làm ơn đi, mong rằng cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Quách Ái đã rời đi. Lãm bơ phờ ngồi tập xuống ghế, có vẻ như anh ta không hề diễn. Từ nãy tới giờ anh ta nói đều là những lời thật lòng. Ngày mà anh ta biết Quách Ái vì đuổi theo mình gặp tai nạn, anh ta đã rất hối hận. Nhưng giờ đây Quách Ái đã có Minh Thiên. Người đàn ông đó vừa giàu vừa yêu thương cô hơn anh gấp vạn lần. Vì thế nên Lãm mới quyết tâm rời bỏ Quách Ái. Lãm đang chìm trong suy nghĩ thì Thuyên mới gọi điện tới. Cô ta đang đợi anh ở nhà, giọng nói qua điện thoại cũng rất vui vẻ. Em vừa nhận được hình rồi. Anh diễn tốt lắm anh yêu. Mấy tấm ảnh tình tứ này mà gửi cho cái thằng cuồng ghen như Minh Thiên thì thế nào nó cũng nổi điên lên. Lãm cười đáp, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói, nhưng gương mặt thì trông rất khổ sở. Anh không giỏi thì làm sao có thể làm người yêu của em chứ. Bây giờ anh về nhà đi, em đợi anh đây cục cứng. Được thôi, anh sẽ về ngay. Em yêu chờ anh đấy. Lãm cúp máy, tâm trạng vẫn rất nặng nề. Anh đã nghe Thuyên kể về sự độc đoán, tàn nhẫn của Minh Thiên nếu như ai đó có làm trái ý của anh ta. Lãm thực sự rất lo lắng cho tương lai của Quách Ái. Mong rằng tình yêu của Minh Thiên dành cho Quách Ái đủ lớn để anh ta tha thứ và bảo vệ cho cô. Rời khỏi quán cà phê với tâm trạng nặng nề, Quách Ái bắt taxi để trở về nhà. Vừa về tới cổng, đang loay hoay tra chìa khóa và ổ khóa, thì có một người mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít, tiến tới hỏi đường. Cô ơi, cô có biết nhà ông Tô Vĩnh Hà nằm ở đâu trong khu này không? Quách Ái hơi lùi bước về phía sau để tránh né người lạ, cô đáp. Tôi không biết. Anh không có số điện thoại của ông ta sao? Ở đây nhiều nhà như vậy, ai biết nhà của ông Tô Vĩnh Hà là nhà nào chứ? Người đàn ông khúm núm đáp. Tôi là người ở nhà quê lên. Trên đường đi mất hết giấy tờ, mất cả điện thoại nên không có cách nào có thể liên lạc. Quách Ái cảm thấy người đàn ông này không được trung thực, cô đáp vội cho qua chuyện. Thế anh đến nhà của quản lý mà hỏi người ta? Tôi không biết đâu. Vâng, cảm ơn cô. Người đàn ông chậm chạp rời đi. Quách Ái cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, có lẽ là bị thiếu máu lên não. Cô sợ đứng đây thêm sẽ gặp chuyện nên vội vàng khóa trái cửa. Nhưng khổ nỗi tay cô vừa run, mắt lại hoa nên không tài nào có thể tra trúng chìa khóa. Một cảm giác bất an lập tới. Cô quay đầu về phía sau thì người đàn ông kia đã ở ngay sau lưng. Hắn ta nhanh như chớp dùng chiếc áo khoác đen trùm lên đầu cô, khiến cô bất ngờ không thể vùng vẫy. Một chiếc xe hơi 16 chỗ dán kính đen từ đầu lao tới. Một tên khác từ trên xe lao xuống, cùng khiêng Quách Ái lên xe. Cô quấy đạp hết sức nhưng không ăn thua. Người cô kiệt sức dần sau đó cũng mất đi ý thức. Trong lòng thành phố, dưới chân những tòa nhà cao chọc trời là một thế giới sôi động, không phải ai cũng biết đến. Dark Knight, một khu ăn chơi nổi tiếng, hoạt động 24/24 và chẳng bao giờ thiếu mặt những vị khách tìm tới đây để giải tỏa tâm trạng. Giờ này chưa qua 10 giờ trưa, những vị khách đã ở lại đêm nay, bây giờ mới thức dậy từ một góc nào đó trong Dark Knight. Quầy bar đang hoạt động một cách chậm rãi và thư giãn với những vị khách đang cần một chút gì đó để tỉnh táo sau một đêm tới bến. Dọc theo hành lang hẹp khoảng hơn 1-2 mét là những căn phòng cách âm đặt, đóng cửa. Không ai ngoài những người trong phòng đó biết họ đang làm gì. Trong căn phòng nằm cuối hành lang có một vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Bên trong căn phòng này dường như có ai đó, không phải dạng tầm thường. Khác biệt với không khí ồn ào, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím. Minh Thiên ngồi cùng với một người đàn ông, trạc ngoài 50. Ông ta tên là Tùng, giám đốc nhân sự tập đoàn Hoàng Thất. Hai người còn lại là Quý Hải và một luật sư tên Trực. Bốn người đang làm việc, mặt ai cũng trông rất căng thẳng. Dark Knight là quán bar lớn nhất Sài Gòn, là nơi mà Minh Thiên bỏ vốn đầu tư. Bên ngoài tụ tập ăn chơi trác táng của đám thanh niên dư tiện, nhưng bên trong lại là nơi để Minh Thiên cùng với những đồng đội của mình lên kế hoạch lấy lại tập đoàn. Nhờ sự ngụy trang tài tình này mà suốt bao năm nay, ai cũng nghĩ rằng Minh Thiên chỉ là một tên công tử bột. suốt ngày chìm đắm trong ăn chơi trụy lạc, không biết làm ăn. Họ đâu có biết anh đang chuẩn bị cho ngày mình trở lại thương trường một cách đầy cẩn thận. Sắp tới cuộc họp hội đồng quản trị nên Minh Thiên cùng với đồng đội rất bận rộn. Cũng vì lý do này mà mấy ngày qua anh không về để gặp Quách Ái. Bỗng dưng Quý Hải nói: "Thiên, có một email nặc danh gửi đến cho cậu vài tấm ảnh, cậu muốn xem không?" "Hình gì? Nếu không cần thiết thì không cần." "Là hình của Quách Ái." Minh Thiên lập tức dừng công việc, tò mò hỏi: "Hình của Quách Ái là hình gì chứ?" Trong đầu Minh Thiên bật lên những suy nghĩ đen tối. Anh lo sợ vội lao tới giành lấy chiếc máy tính của Quách Hải. Nhưng may mắn, không phải là những hình ảnh nhạy cảm, mà chỉ là những hình ảnh cô đang ôm thân mật với một người đàn ông. Trái tim Minh Thiên bật lên những suy nghĩ đen tối. Anh lo sợ vội lao tới giành lấy chiếc máy tính của Quý Hải. Nhưng may quá, không phải là những hình ảnh nhạy cảm, mà là những tấm hình cô đang ôm thân mật với một người đàn ông. Trái tim Minh Thiên nhẹ nhõm được bao nhiêu thì đã bị khủng bố trở lại. Cả người Minh Thiên nóng rần khi phát hiện ra Quách Ái đang ôm lãm. Chiếc váy hoa mà cô đang mặc là do chính tay anh mua, nên chắc chắn bức ảnh này là mới đây. Kẻ nặc danh không ghi chú thêm bất cứ thứ gì. Quý Hải nhìn Minh Thiên mà thăm dò: "Có cần tôi điều tra xem bức ảnh này là thật hay giả không?" "Xóa đi, bây giờ không phải lúc quan tâm tới cô ta." Quý Hải không đôi co, lập tức làm theo. Minh Thiên cố tập trung vào công việc, nhưng lòng nóng hừng hực như có ai đốt đuốc hun nóng trái tim anh. Lần trước anh đã cho cô thấy bộ mặt thật của lãm là thế nào mà cô vẫn còn yêu hắn ta. Minh Thiên biết rõ điều này, biết rõ Quách Ái là loài người nào, nhưng khi nhìn thấy cô dành tình cảm cho lãm thì vẫn vô cùng khó chịu. Tên đàn ông hèn nhát đó mà cũng xứng đáng được yêu sao? Đầu óc của Minh Thiên đang rối tung lên, chẳng tập trung nổi vào vấn đề. Bất ngờ nhận được tin nhắn của Quách Ái: "Bạn gái của mày đang bị bắt cóc, đưa tao 3 tỷ tiền mặt, nếu không đừng có mong gặp lại bạn gái và con của mày." Đôi lông mày của Minh Thiên khẽ nhíu chặt, gương mặt của anh từ đỏ chuyển sang xám. Không một chút phân vân, anh lập tức xóa tin nhắn và chặn số của Quách Ái, kiên định không nhận thêm bất kỳ tin tức nào của cô. Khi anh đang bận rộn với công việc thì Quách Ái đã bị trói chặt và ném ở một góc tối bẩn thỉu. Bọn chúng chỉ có 2 đứa đứng cạnh Quách Ái trong một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Chân và tay cô bị trói chặt, quặp ngược về phía sau, đầu bị phủ áo đen, miệng bị quấn chặt bằng băng keo, không thể nào mở miệng nổi. Quách Ái mơ hồ tỉnh lại, cô không đau đớn nhưng sức lực lại hoàn toàn bị vắt kiệt, giãy giụa một cách yếu ớt. Bọn chúng chờ nửa giờ vẫn không thấy Minh Thiên động tĩnh gì thì lập tức gửi thêm tin nhắn khác: "Bọn tao không đùa đâu, hay là mày thực sự muốn nhận xác của nó?" Tin nhắn cứ gửi đi, chẳng có một lời hồi đáp khiến hai tên bắt cóc sốt ruột mà nhìn nhau. Có lẽ phải gửi hình ảnh nó mới tin. "Vậy bắt con bé lại đây, để tao chụp hình nó." Một tên tiến tới xốc nách Quách Ái đến gần cửa sổ, tên còn lại thì giật phăng chiếc áo khoác che trên đầu Quách Ái ra. Cô trừng mắt nhìn chúng, hận không thể xé chúng ra làm trăm mảnh. Một tên bóp lấy hàm của cô, cười mang rợ: "Đẹp vãi, tao với mày có nên vui chơi một chút không?" "Khoan đã, lão nhị nói nó đang mang thai, cẩn thận kẻo làm hỏng chuyện của lão nhị đấy." "Mẹ nó chứ, chẳng khác nào mở treo miệng mèo." Tên còn lại mắt sáng lên, nụ cười gian xảo: "Nhưng chụp hình và quay phim thôi thì không sao, thế cũng kích thích lắm. Mấy thước phim này mà bán cho web đen thì bộn tiền đấy. Ý hay, để tao." Hai tên bắt cóc không chần chừ. Một đứa quay phim, một đứa bắt đầu cởi hết đồ của Quách Ái ra. Miệng cô bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ. Đôi mắt ướt lệ, chứa toàn tuyệt vọng. Hai tên biến thái vẫn vô cùng hả hê và vui thú. Chúng cởi hết đồ cô ra, dùng tay làm nhục cơ thể cô một cách khoái chí. Thậm chí còn dùng tàn thuốc châm vào ngực cô để cô phản ứng mạnh mẽ hơn. Nhưng Quách Ái nào có cảm giác đau đớn. Bọn chúng biết cô không có cảm giác thì càng thích thú. Càng kiếm đủ cách giày vò cơ thể mỹ miều như tượng ngọc của cô bằng những cách giả mang. Cơ thể Quách Ái không cảm nhận được sự đau đớn, nhưng trái tim cô đau đớn vạn phần. Cô chưa từng chịu sự giày vò nào khủng khiếp tới như vậy. Ảnh và phim được gửi đi, nhưng không có hồi âm. Bọn chúng lúc này mới sốt ruột, quyết định gọi trực tiếp. Nhưng số điện thoại đã bị chặn, bọn chúng đơ ra, không ngờ lại lâm vào tình huống như vậy. Chúng cười cợt dí điện thoại vào mặt Quách Ái. Một tên nói, mày xem đi, người đàn ông của mày bỏ rơi mày rồi, nó còn chặn số của mày đó, chó má thật chứ, làm cho bọn tao đợi cả buổi. Một tên lập tức gọi cho đại ca của bọn chúng. Tên kia báo lại, cứ canh giữ nó ở đó thêm xem sao, sau 42 giờ nếu không có ai chuộc nó thì nó là của chúng ta. Hai tên bắt cóc mừng rỡ. Của chúng ta thật sao đại ca? Vậy thì bọn em có thể... Tụi mày lanh lắm, hàng này ngon, anh mày còn chưa được dùng qua mà bọn mày dám. Em nào có ý đó chứ. Thế thì đại ca ăn thịt, cho chúng em gặm xương cũng được, sẽ không thiếu phần của bọn mày đâu. Quách Ái kiệt quệ nằm trong một góc. Cô không lưu số của Minh Thiền là người yêu, cũng không để anh vào danh sách quay số nhanh. Vậy mà chúng lại có thể liên lạc với một mình anh. Vậy chắc chắn bọn này mục đích chính là muốn ép Minh Thiền. 3 tỷ đối với Minh Thiền mà nói không phải số tiền lớn, nhưng kẻ có ý tấn công vào anh thì chắc chắn không phải đơn giản, chắc chắn có ý đồ nào đó mới chọn cô để gây ra sức ép cho Minh Thiền. 24 giờ trôi qua, Lãm sau khi hợp tác cùng với Thuyền để hãm hại Quách Ái xong, lòng dạ bồn chồn không yên. Anh lo cho cô bị Minh Thiền làm khó nên quyết định gọi điện cho Quách Ái để kiểm tra. Bọn bắt cóc đang ăn uống phè phỡn thì thấy điện thoại Quách Ái đang đổ chuông, là số không tên nên bọn chúng định không nghe. Nhưng đây là người duy nhất gọi cho Quách Ái trong suốt 24 giờ qua nên bọn chúng cũng muốn nghe xem sao. Bọn chúng vừa bấm nghe thì giọng của Lãm vang lên lo lắng. Ái, em sao rồi? Em đang ở đâu? Bọn chúng nhìn nhau rồi nhìn qua Quách Ái đang nằm co ro trong góc. Chà, con nhỏ này có đàn ông khác. Quách Ái nằm im nhưng tai vẫn lắng nghe những động tĩnh. Khi thấy có người gọi đến, cô đã mong đó là Minh Thiền, nhưng không ngờ lại là Lãm. Trong giây phút này, người gọi đến tìm cô lại là người cô không mong muốn nhất. Thật nực cười. Nghe thấy giọng nói và điều cười cợt nhã của hai tên bắt cóc khiến cho Lãm phải rợn sống lưng. Anh ta hoang mang hỏi, bọn mày là ai? Tại sao lại nghe máy của Ái chứ? Bọn tao là ai không quan trọng. Mày biết thằng Minh Thiền chứ? Nói nó mang tiền chuộc tới đây. Bạn gái của nó đã bị bắt cóc 24 tiếng. Nếu hết ngày hôm nay mà nó không đưa tiền chuộc thì xác định qua biên giới mà nhặt xác nó về. Mặt Lãm tái mét. Bắt cóc 24 tiếng sao? Bọn mày dám động vào cô ấy, mau thả cô ấy ra. Hai tên bắt cóc cười lộn ruột. Cái thằng này đúng là dở hơi. Mày mau tìm thằng Minh Thiền và nói nó cứu người đi, không thì tao cho cả mẹ lẫn con đi đợi đấy. Sao cơ? Mẹ con? Bọn mày đang nói cái gì thế? Nhưng bọn bắt cóc không nói thêm, lập tức ngắt máy, rồi sau đó gửi video qua cho Lãm. Lãm khiếp đảm, lòng đau như cắt khi thấy người con gái mình từng yêu bị hành hạ thê thảm như vậy. Hận không thể xuyên qua màn hình để cứu lấy cô. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của Lãm. Không chút suy nghĩ, Lãm vội vàng rời khỏi biệt thự riêng của Thuyên để đi tìm Minh Thiền. Buổi chiều trước ngày họp hội đồng quản trị, Minh Thiền quyết định về nhà riêng để nghỉ ngơi. Trên đường về nhà, Minh Thiền mặt mày sa sầm. Những hình ảnh Quách Thái ôm ấp Lãm vẫn không ngừng ám ảnh anh, dù anh đã cố gắng gạt nó sang một bên để tập trung cho công việc. Quý Hải thấy Minh Thiền căng thẳng cũng không dám mở miệng hỏi han, yên lặng lái xe. Chưa tới cổng, bọn họ đã thấy Lãm đứng thập thò bên ngoài. Minh Thiền nóng máu, hai tay siết thành quyền trong vô thức. Lãm nhìn thấy xe của Minh Thiền thì mình rỡ mà bước tới. Minh Thiền bước xuống xe, không thèm đếm xỉa tới sự có mặt của Lãm. Lãm thì chẳng chào hỏi gì đã lập tức vào đề, giọng sốt ruột. Tình chó chết kìa, mày làm cho Quách Ái có thai mà lại để mặc cô ấy bị bắt cóc, tại sao mày không đi cứu cô ấy chứ? Minh Thiền khựng lại, cười khẩy một cái rồi nhìn Lãm. Hai người lại giở trò gì đấy? Bắt cóc, nực cười thế. Thái độ của mày là sao chứ? Mày yêu cô ấy lắm cơ mà, Mày còn khiến cô ấy mang thai. Vậy mà mày bây giờ lật lọng, mày bỏ rơi cô ấy. Nghe Lãm lải nhải về tình yêu, lại nhớ tới cảnh tình tứ của hai người vào hôm qua, khiến Minh Thiên càng thêm tức tối. Anh ta không giữ được bình tĩnh mà quát vào mặt của Lãm. Thế mày thì sao? Mày yêu cô ta sao? Bắt cóc. Lại là trò gì của lũ bọn mày đây? Muốn đào mỏ tao sao? Nếu lo cho cô ta thì sao mày không tự mà cứu cô ta đi? Tao không cứu. Tao và cô ta từ nay không còn quan hệ gì hết. Minh Thiên quậy ngoắt, hùng hổ bỏ đi khiến cho Lãm đơ người. Rõ ràng anh thấy Minh Thiên si mê Quách ấy. Còn vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, sao có thể chỉ mới một ngày đã thay đổi? Lãm run sợ. Thế còn Quách ấy, người đang bị bắt cóc thì phải làm sao đây? Nếu bọn chúng thực sự bán cô qua biên giới. Lãm lao tới cổng định tóm lấy cổ Minh Thiên. Không được, mày không thể bỏ mặc Quách ấy, cô ấy sẽ chết. Lãm chưa động vào Minh Thiên thì Quý Hải đã xách cổ lẳng ra ngoài. Lãm định lao lên thì Quý Hải trỏ tay vào mặt để cảnh cáo. Mày dám động vào anh ta thì mày sẽ chết. Mày không biết anh ta là ai sao? Lãm run rẩy không dám tiến lên, nhưng vẫn ấm ức không thôi. Nhưng Quách ái phải làm sao đây? Không phải hôm qua mày và cô ta gặp nhau sao? Tại sao bây giờ lại báo là bắt cóc chứ? Lãm hơi khựng lại, một lời thật khó giải thích tất cả. Bây giờ chính những bức hình kia đang phản bội anh ta. Bây giờ giữa việc thú nhận để cứu Quách ái và việc giữ bí mật để có sự tin tưởng của Thuyên, Lãm chỉ có thể chọn một trong hai. Quý Hải nhìn Lãm rất kỹ. Anh ta có vẻ hoảng loạn thực sự chứ không phải diễn, nên cũng có chút tin vào lời nói của anh ta. Minh Thiên sắp tham gia vào cuộc họp đại cổ đông. Có rất nhiều người muốn Minh Thiên không xuất hiện. Vì thế việc gây áp lực lên người thân của Minh Thiên cũng không phải không thể xảy ra. Lãm giải thích. Quách ái bị bắt cóc thật. Tôi gặp cô ấy một chút ở quán cà phê, sau đó cô ấy đi về. Thực sự tôi và cô ấy chỉ gặp để nói chuyện với nhau lần cuối, không hề có chuyện yêu đương. Quý Hải hỏi, bằng chứng bắt cóc ở đâu? Lãm vội vàng chìa điện thoại ra cho Quý Hải xem. Đây, bọn chúng đã gửi cho tôi. Một lần nữa, nhìn lại thước phim tra tấn khiến trái tim của Lãm đau đớn. Anh nhắm chặt mắt, không dám đối diện. Quý Hải sững sờ trước bằng chứng. Lãm đã khóc tới mức này, còn đưa cả bằng chứng ra, không lẽ là chuyện đùa? Quý Hải cau mày hỏi. Bọn chúng nói gì? Đến 12 giờ trưa mai nếu không có 3 tỷ giao cho chúng, chúng sẽ bán Quách ái sang biên giới. Tao cần giữ điện thoại của mày để điều tra. Vâng, chỉ cần cứu được Quách ái, làm sao tôi cũng đồng ý hết. Quý Hải quay xe, lấy một chiếc điện thoại khác đưa cho Lãm. Được rồi, về đi. Có thông tin gì tao sẽ báo cho mày. Lãm bước ra về. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy không được an tâm. Anh không về với Thuyên mà đến bệnh viện thăm bà Hạnh. Anh biết trong lúc này người mà Quách ái quan tâm nhất chỉ có bà Hạnh. Không thể cứu được Quách ái, anh sẽ thay cô chăm sóc cho mẹ cô. Quý Hải đi vào, nhìn thấy Minh Thiên đang đứng giữa nhà như trời trọng. Căn nhà vắng vẻ không khiến cho tâm trạng của Minh Thiên trùng xuống. Nhìn vào khu bếp lạnh lẽo, anh nhớ những ngày Quách ái nấu nướng rồi chờ đợi mình cùng về ăn. Hai bàn tay anh siết chặt tới mức trở nên trắng bệch, gân tay nổi lên dày đặc. Quý Hải bước tới nói, tôi đã lấy được điện thoại của Lãm. Được, chúng ta đi thôi. Cậu không nghỉ ngơi một chút sao? Nơi này không an toàn, ở Dat Nai vẫn tốt hơn. Không ở lại nhà, Minh Thiên lập tức trở về Dat Nai. Không thể liên lạc được qua điện thoại của Minh Thiên, nên bọn bắt cóc liên lạc qua điện thoại của Lãm để gây sức ép. Bọn chúng gửi thêm một tấm hình Quách ái đang bị trói treo lên xà nhà. Bọn chúng đánh bằng roi da, khiến cơ thể cô lằn ngang lằn dọc những vết tím. Bề ngoài Minh Thiên như đang rất bình tĩnh, nhưng thực tâm đang rối hết cả lên. Tay anh siết chặt thành quyền. Giọng Minh Thiên lạnh lùng hỏi Quý Hải, đã tìm ra kẻ bắt cóc của ấy chưa? Người chúng ta điều tra được vài hôm trước là tên Tạo, trợ lý của ông Bách, đã đến gặp lão đại. Có lẽ việc này do ông Bách làm. Giám đốc Tùng lên tiếng, lão ta có lẽ thấy Quách ái và cầu diễn quá chậm, nên cố tình bắt cóc Quách ái để gây sức ép. Quách ái, cô ta vốn dĩ là người theo phe lão Bách, cậu việc gì phải lo lắng cho cô ta? Việc cậu cần làm là chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp đại cổ đông vào sáng mai. Minh Thiên im lặng, suy nghĩ. Anh cũng đang đắn đo lựa chọn giữa sự nghiệp đã chuẩn bị hơn mười mấy năm và tính mạng của Quách Ái. Giám đốc Tùng sợ Minh Thiên bị phân tâm nên tiếp tục thuyết phục. Cậu Thiên, cậu quên mất cô ta tiếp cận cậu để làm gì sao? Cậu không thể rơi vào bẫy của bọn chúng. Không lẽ cậu thực sự thích cô ta sao? Minh Thiên lên tiếng phản bác ngay. Ông đi sao, tôi làm sao có thể thích cô ta? Dù sao cũng là một mạng người, tôi chỉ hơi đắn đo. Giám đốc Tùng vẫn nói với giọng kiên định. Vậy thì cậu cứ mặc kệ cô ta đi. Cô ta bị làm sao thì cũng là do cô ta, không liên quan tới cậu. Bây giờ cậu cũng chẳng cần mượn cô ta để che mắt Lão Bách. Việc cần làm bây giờ là tập trung vào công việc, phải chứng minh cho đám cổ đông thấy cậu xứng đáng trở thành chủ tịch. Đoạn đường trở thành chủ tịch của cậu còn dài, bây giờ không phải lúc sao giảng cho việc khác đâu. Vì lý lẽ của giám đốc Tùng thuyết phục, Minh Thiên mới đáp. Được rồi, chúng ta tiếp tục công việc đi. Quý Hải không cần theo dõi Quách Ái, tập trung theo dõi động tĩnh của ông Bách và đám người của ông ta. Chúng ta cần nắm được nhiều điểm yếu của bọn họ nhất có thể. Chúng ta nhất định sẽ thắng trong trận chiến ngày mai. Quý Hải đành phải gác lại việc tìm kiếm Quách Ái theo lệnh của Minh Thiên, nhưng có vẻ như anh không đồng tình với cách hành xử này cho lắm. Trong một quán cà phê bình dân, Quý Hải đem điện thoại trả lại cho Lãm. Lãm sững người không dám tin, anh tức giận tới đỏ cả mặt. Sao có thể như vậy chứ? Các người cứ thế bỏ rơi Quách Ái sao? Các người có còn là con người không? Quý Hải mặt không biến sắc, anh ta đáp. Chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Mày cũng biết Quách Ái tiếp cận Minh Thiên là vì gì đúng chứ? Lãm bối rối, anh biết Quý Hải đang nhắc đến điều gì. Cơn giận dữ vì thế mà giảm xuống một chút. Không cam tâm, Lãm cố gắng vớt vát. Nhưng đây là mạng người, các người chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? Mày có thấy ai phải cứu kẻ phản bội bao giờ chưa? Đáng tiếc cho Quách Ái, cô ta đã chọn phe sai. Quý Hải đứng dậy định rời đi, dường như thấy Lãm quá khổ sở. Quý Hải thương tình vẽ ra một lối thoát. Không phải vấn đề chỉ nằm ở tiền chuộc sao? Ai chuộc mà chẳng được, sao mày không nghĩ xem? Có thể lấy tiền ở đâu khác ngoài Minh Thiên. Lãm vỡ lẽ ra, anh nhớ tới người đàn ông giàu có ở biệt thự an cư mà Quách Ái từng nói. Lão ta là người đã xúi Quách Ái tham gia vào vụ lừa tình Minh Thiên. Lão ta có trách nhiệm với cô ấy. Lãm nhanh chóng rời đi. Thuyền thấy Lãm cả ngày chạy ngoài đường không quan tâm tới mình thì ghen tuông lồng lộn, bắt anh phải về bên cô ta ngay lập tức. Nhưng vì quá phiền, Lãm lập tức cúp máy chặn số cô ta. Lúc này anh không nghĩ gì khác ngoài an nguy của Quách Ái. Thời gian đếm ngược nhanh hơn bao giờ hết. Còn 12 tiếng nữa để giải cứu Quách Ái. Đêm đó Minh Thiên ở lại phòng nghỉ riêng tư trong Dash Night. Khi chỉ còn một mình anh lại không nhìn được mà nghĩ tới Quách Ái. Anh bấm mở màn hình điện thoại. Bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người cài ở màn hình chờ sẵn sáng lên. Đó là bức ảnh được chụp khi anh cầu hôn cô ở vịnh Hạ Long. Nụ cười tươi tắn của cô rất chân thật. Anh không nghĩ khoảng thời gian hạnh phúc ấy là một vở diễn khéo léo. Vở kịch này nên hạ màn, anh và cô nên quay trở lại đúng vị trí. Lãm túc trực ở ngoài biệt thự an cư, mong cơ may gặp được ông Bách. Tuy nhiên, chờ đến khi trời mờ mịt cũng chẳng thấy ai. Lúc này ông Bách đang bận rộn giao tiếp với các cổ đông lớn ở một nhà hàng sang trọng. Trong buổi bỏ phiếu ngày mai, ông ta nhất định phải thắng. Trợ lý đi vào nói nhỏ vào tai ông ta. Đến giờ mà cậu Thiên vẫn chưa chuộc người. Cậu ta cả mấy ngày nay đều chơi bời ở Đát Nòi. Mặt Lão Bách không biểu cảm nhiều, khóe môi hơi cong lên. Thằng ranh này nó lại âm mưu gì đây? Chẳng lẽ nó không thích con Ái một chút nào sao? Nghe nói cậu ta còn chặn số của Quách Ái, có lẽ là không muốn can hệ tới. Đúng là con ranh rách việc. Cứ theo dõi nó, không thể để cho nó có thời gian tiếp cận với các cổ đông khác. Thế còn cô Quách Ái kia, kệ cô ta. Vẻ hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt của người trợ lý. Bỏ mặc cô ta thật sao giám đốc? Bán cô ta qua biên giới đi, ít nhất chúng ta còn thu lại được một chút vốn liếng. Chúng ta đã đầu tư quá nhiều cho cô ta. Vâng. Người trợ lý định rời đi thì nhớ ra chuyện chưa nói. Tình Lãm, bồ nhí của cô Thuyên, cứ đứng bên ngoài cổng an cư không chịu rời đi. Hình như hắn cũng đang tìm Quách Ái. Cho anh ta đoàn tụ với cô ta luôn đi. Vâng. Lần này trợ lý cũng rời đi, bước chân vô cùng gấp gáp. Người trợ lý lập tức gọi cho tên đầu sỏ của bọn bắt cóc và thông báo. Nếu như hết 48 tiếng không có ai chuộc, các anh toàn quyền xử lý của ta. Được. Người đàn ông bí ẩn đáp một tiếng thật trầm rồi tắt máy. 8 giờ sáng ngày hôm sau, còn 3 tiếng nữa là hết hàng chuộc người. Hai tên bắt cóc đoán chắc sẽ chẳng có ai đến cứu Quách Ái, nên chúng dắt cô lên xe, đưa tới một căn nhà sập xệ khác. Bọn chúng đưa cô vào nhà nghỉ, tự tay tắm rửa, sau đó còn cho cô ăn uống cẩn thận. Quách Ái đã chẳng còn giãy giụa hay chửi bới, cô ngoan ngoãn chiều theo bọn chúng. Còn sống là còn cơ hội, cô không thể buông xuôi bản thân vì cô còn có mẹ. Bọn chúng nói với nhau, vậy bây giờ chúng ta có nên chơi nó một chút không? Mày quên đại ca dặn rồi sao? Đại ca muốn nó trước. Mẹ nó, nhịn suốt mấy ngày nay, bây giờ phải đưa nó cho đứa khác ăn. Hết thời hạn, Quách Ái được đưa lên xe 16 chỗ. Trong xe còn có vài người khác, cả nam và nữ, đều bị chuốc thuốc, bị trói xếp lớp như lợn. Trong số đó có Lãm. Chiếc xe nhỏ nhìn bên ngoài vô cùng vô hại, nhưng hòa vào dòng người đông đúc nơi phố thị. Không ai biết, chỉ ít phút nữa thôi, những con người trên xe này sẽ bị đẩy sang khu tự trị. Số phận còn rẻ rúng hơn cả súc sinh. Lãm đang đứng ngó nghiêng chờ ông Bách về thì bị một đám thanh niên tới gây sự. Qua mấy câu chửi bới, bọn chúng lao tới, đánh anh tới tàn tạ, sau đó lên xe 16 chỗ. Khi anh tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, xung quanh toàn mùi máu, mồ hôi và cả mùi khai của nước tiểu. Cửa quậy mãi thì cuối cùng cái bịt mắt của Lãm cũng đã rớt ra, giúp cho anh có thể nhìn thấy xung quanh. Chiếc cửa thông hơi nhỏ như bàn tay hắt vào ánh nắng chói chang. Lãm thấy xung quanh mình có đến hơn 20-30 người, đều là nam nữ thanh niên, từ 15 tới 30 tuổi. Bọn họ đều bị trói và đánh đập tím tái hết cả người. Anh run rẩy sợ hãi khi biết mình đã rơi vào hang ổ của đám buôn người. Khi tâm trí của anh đang bị sợ hãi xâm chiếm thì bất ngờ cửa phòng giam mở ra. Một người bị ném vào giữa phòng. Người kia chẳng khác gì một chiếc bao tải, rơi xuống mặt đất một tiếng bịch nghe đau đớn và chát chúa. Lãm khiếp đảm. Ái ơi! Anh bị trói chân và tay, chỉ có thể trườn đến bên cô một cách khó nhọc. Quách Ái nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Lãm khóc tu tu như một đứa trẻ. Ái ơi, anh đây, em có đau không? Em đừng chết mà Ái. Quách Ái mệt mỏi mở mắt, cô không biết đau, cô chỉ thấy mệt mỏi. Cô mở mắt ra nhìn Lãm, ánh mắt vô hồn. Để anh khóc một lúc, cô mới mở miệng ra, yếu ớt nói. Đừng có làm ồn nữa, chúng ta sẽ sống thôi. Chúng ta sẽ sống mà. Được rồi, anh ồn quá tôi mệt. Được rồi, anh không khóc nữa, anh không khóc. Quách Ái đã liên tục bị xâm hại bởi rất nhiều người đàn ông. Sau khi đã đời thì bọn chúng ném cô tới đây. Nhưng ngay lúc này gương mặt cô lại chẳng hề đau đớn hay sợ hãi. Cô cố gắng lật người nằm ngửa lên cho dễ thở. Ánh sáng chói chang từ ô thông gió khiến mắt cô có sinh khí hơn. Lúc này cô chỉ nghĩ tới mẹ. Mẹ cô ngồi trên bon tàu, dựa pháo hoa rực sáng, mỉm cười với cô. Cô mỉm cười theo thì thầm nói. Dẫu cho con có phải bỏ mạng ở đây, con cũng không hối hận, hãy sống thật hạnh phúc nha mẹ. 9 giờ sáng tại tòa nhà lớn thuộc tập đoàn Hoàng Thất. Các đại cổ đông lần lượt xuất hiện trong phòng họp VIP. Khí thế của ai cũng rất mạnh mẽ. Ông Bách đi bắt tay chào hỏi mọi người, vẻ mặt đôn hậu, nhưng ẩn sâu lại là một con cáo già rất nham hiểm. Mình thì mỗi năm chỉ xuất hiện một lần với tư cách là cổ đông lớn nhất công ty. Mặc dù anh dư tư cách để trở thành chủ tịch tập đoàn dựa vào số cổ phần của mình, nhưng vì lão Bách đã làm phó chủ tịch mấy chục năm, cha anh mất, lão ta chẳng khác nào vị vua không ngai, chỉ chờ thời cơ lên nắm quyền. Lão ta vì sợ Minh Thiên cướp lấy vị trí của mình mà từ nhỏ lão ta nuông chiều anh, cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, ngoài trừ chuyện vào làm việc ở tập đoàn Hoàng Thất là ông ta không cho phép. Lão ta muốn Minh Thiên mãi là đứa trẻ hư hỏng, bù nhìn để lão ta có thể thao túng anh, trở thành vua trong đế chế của Hoàng Thất. Tuy nhiên lão ta đã quên mất một câu: hổ phụ sinh hổ tử. Anh là con trai của cha anh, làm sao có chuyện dễ dàng để cơ nghiệp cả đời của cha rơi vào tay người như lão Bách. Hôm nay anh xuất hiện với phong thái hoàn toàn khác, là phong thái của một ông chủ. Minh Thiên tự tin bước đi trước. Đi hai bên là luật sư riêng và giám đốc Tụng, không còn là tên thanh niên ngổ ngáo. Hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh chu, với vest đen lịch lãm, mỗi bước đi như có tàn lửa rơi dưới gót giày, đầy uy dũng. Anh bước vào phòng họp, đường hoàng đỉnh đạt, ngồi xuống ghế chủ tịch, khiến cho lão Bách trợn mắt. Đám người phe ông ta cũng xôn xao, xì xào, vẻ dè dặt. Ngày hôm nay, ngoài họp các cổ đông để báo cáo tình hình hoạt động của công ty ra, thì còn để bầu chọn chức chủ tịch tập đoàn đã để trống 2 năm qua. Hai người được đề cử cho chức chủ tịch tập đoàn chính là Minh Thiên và lão Bách. Ông Bách với cương vị là phó chủ tịch lại có thời gian hoạt động ở tập đoàn lâu nhất nên được rất nhiều người ủng hộ. Ông ta lại tự tin để cho Minh Thiên đứng lên phát biểu trước. Có vẻ năm nay cháu trai của tôi đã trưởng thành, cuối cùng cũng chịu giúp cho ông già này gánh vác tập đoàn. Tốt quá, cuối cùng ông già này cũng sắp được nghỉ hưu, nhờ các vị hãy chiếu cố cho thằng bé. Mặc dù lời của ông ta nói là đang kêu gọi cho Minh Thiên, nhưng thực ra đang xem vẻ mình có chức vị hơn, là kẻ có kinh nghiệm hơn, còn chỉ xem Minh Thiên là một đứa trẻ. Minh Thiên không thèm để ý tới giọng điệu đầy coi thường của ông ta. Anh cười nhẹ một cái rồi đáp: 28 năm qua tôi cảm thấy ăn chơi như thế đã quá đủ. Đã đến lúc tôi nên nghiêm túc cho công việc, gánh vác tâm huyết mà cha tôi đã để lại. Với việc nắm giữ 50% cổ phần tập đoàn, tôi mong các vị ở đây sẽ ủng hộ tôi trở thành chủ tịch tập đoàn. Tôi dám cam đoan, chỉ cần trong vòng một năm tới sẽ mở rộng lĩnh vực phát triển kinh tế xu hướng hiện đại, cập nhật AI tiến bộ vào việc quản lý nhân sự và tăng cường sản xuất làm việc. Và đương nhiên, cái quan trọng nhất là lợi nhuận của tập đoàn sẽ tăng ít nhất 15% so với những năm trước. Minh Thiên tuyên bố hùng hồn và quyết liệt, đám người bên dưới bắt đầu bàn tán với nhau. Nhìn sự tự tin của Minh Thiên, ông Bách sợ rằng bản thân đã bỏ qua một chuyện gì đó. Một người cổ đông lâu năm của công ty lên tiếng: cậu nói như thế thì chúng tôi ở đây cũng nói được thôi. Chúng tôi cần bằng chứng chứ không chỉ là lời nói suông. Lão Bách phì cười, nụ cười tưởng rằng vô ý nhưng lại rất ranh mãnh. Lão ta cố ý cười để đẩy sự coi thường của mọi người dành cho Minh Thiên lên một bậc. Ông ta nói: các vị ở đây đừng có làm khó cháu trai tôi quá. Thằng bé bao năm nay chỉ giỏi chơi game, bây giờ đột ngột lấn sân sang kinh doanh, dĩ nhiên là không dễ có bằng chứng phô ra cho quý vị. Hãy để thời gian trả lời, hãy để thời gian nhé. Nụ cười dĩ hòa vi quý đầy ẩn ý của ông Bách khiến phòng họp trở thành một sân khấu và người diễn vai chính là Minh Thiên. Vị cổ đông kia nói tiếp: nếu cần thời gian để chứng minh thì có lẽ cậu Thiên nên bắt đầu từ một vị trí khác, không thể từ vị trí chủ tịch được. Một cổ đông khác cũng lên tiếng: đúng, làm sao chúng tôi có thể để một người chẳng biết một cái gì lên làm chủ tịch điều hành chúng tôi chứ. Minh Thiên không hề khó chịu, anh cười hòa nhã: đúng, tôi không thể nào chỉ nói suông. Vì vậy hôm nay tôi có chuẩn bị hai bằng chứng vô cùng trực quan để quý vị ở đây có thể lựa chọn người ngồi vào ghế chủ tịch này một cách chính xác. Minh Thiên ra hiệu cho trợ lý đưa cho mỗi người một xấp tài liệu. Một người cổ đông nhìn qua đã phát hiện ngay: công ty cổ phần quốc tế Đại Hải, cậu Thiên định hợp tác với công ty này sao? Minh Thiên chưa kịp đáp thì có người đã đáp thay: công ty Đại Hải thuộc tập đoàn US của châu Âu, đã có rất nhiều lần chúng ta muốn hợp tác nhưng họ đều từ chối. Nếu cậu Thiên có thể liên hệ ký hợp đồng với họ, chắc chắn một bước tiến lớn cho tập đoàn chúng ta. Phòng họp trở nên sôi nổi. Một người bên phe ông Bách liền nói: anh Bách đã bao nhiêu lần đích thân muốn gặp giám đốc của Đại Hải nhưng có được đâu. Một người như anh Bách còn không thể gặp thì cậu Thiên lấy đâu ra tự tin thế? Minh Thiên cười hắt ra: chú à, chú chưa xem qua tài liệu tôi đưa đúng chứ? Nhìn xem một giám đốc điều hành Đại Hải là ai. Người kia chột dạ, thu lại nét môi cười cợt, lập tức mở cuốn tài liệu trước mặt. Những người khác hóng chuyện, nghe được cũng liền nhắc nhở nhau. gương mặt bọn họ lập tức sửng sốt. Ông Bách vẫn điềm tĩnh, thông thả, mở ra xem. Cái tên tiếng Anh của Minh Thiên hiện ra trước mặt của ông ta. William, Phạm Minh Thiên. Cái tên này ông ta đã gọi không biết bao nhiêu lần. Vậy mà lại quên mất đứa cháu trai từ nhỏ đã bị đẩy đi nước ngoài học cũng có cái tên như vậy. Một cổ đông nhìn Minh Thiên với đôi mắt sáng rực. Một vài người đã bắt đầu thay đổi thái độ với Minh Thiên. Cậu thực sự là giám đốc điều hành của Đại Hải sao? Không thể tin nổi, giá cổ phiếu Đại Hải trên thị trường chứng khoán thậm chí còn cao hơn cả Hoàng Thất. Làm sao cậu có thể đạt được thành tích đó chứ? Minh Thiên đáp, tất cả đều nhờ có bác Bách đây. Nếu không phải năm xưa bác sắp xếp sớm đưa tôi sang Mỹ du học, thì có lẽ tôi đã không tình cờ học cùng trường với con trai của chủ tịch tập đoàn US. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu cùng nhau hợp tập và hợp tác làm ăn. Tính ra 13 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu thành lập Đại Hải. 10 tuổi mẹ anh mất, sau đó 1 năm, anh bị đưa sang Mỹ du học theo sự sắp xếp của ông Bách. Cha anh tin người nên để ông Bách toàn quyền quyết định việc học hành của anh. 13 năm về trước, nghĩa là khi Minh Thiên đang học tại Mỹ, thì bắt đầu thành lập công ty trong bí mật và lấy tên là William để có thể hoạt động đến tận hôm nay. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Vai Diễn Cuộc Đời được viết bởi tác giả Hoài Thư. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 quý vị nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.